thẳng đến Tần Tình Tình thức tỉnh lại đây, cái này mới sinh ra tiểu đầu bao mới xem như cảm nhận được trong nhà mặt người quan ái. Tần Tình Tình ở mép giường ngồi, tự mình cấp cái này tiểu gia hỏa huy mãi, này sơ nhũ chính là phi thường có dinh dưỡng đồ vật, cũng không thể là lãng phí. Tuy nói Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn hai người ở bên nhau đã thời gian rất lâu, nhưng là hiện giờ cảnh tượng như vậy, vẫn là làm Tần Tình Tình cảm giác được có chút ngượng ngùng. Đặc biệt là này ngồi ở mép giường Viên Vinh Cẩn còn vẫn luôn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tần Tình Tình xem, này càng thêm làm nàng có chút biến yếu. Nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp a? Tần Tình Tình ở trên giường nhỏ giọng oán giận, nhưng là này mặt hai bên kia dạng mây đỏ lại là biểu hiện ra lúc này nàng lúc này thẹn thùng cảm giác. Ngươi là ta tức phụ, đương nhiên đẹp. Viên Vinh Cẩn rất là đúng lý hợp tình nói, đồng thời đem ánh mắt oán hận trường hướng về phía Tần Tình Tình trong lòng ngực cái kia tiểu đầu bao, chính là tiện nghi tiểu tử này. Tình Tình, chúng ta thật sự không thỉnh cái bà vũ sao? Không có việc gì, ta chính mình tới liền có thể. Về chuyện này mặt trên, Tần Tình Tình là một chút đều không nhượng bộ, này sữa mẹ nhưng không ngừng là đối hài tử hảo, đối với mẫu thân mà nói, cái này bú sữa quá trình có thể cho nàng cùng hài tử chi gian cảm tình càng thêm thân mật, hơn nữa đối với này hậu sản dáng người chữa trị cũng có nhất định chỗ tốt. Chẳng qua Tần Tình Tình này đó lý do, ở Viên Vinh Cẩn trong mắt xem ra đều không có tác dụng. Hắn chỉ có thấy một chút, đó chính là có một cái tiểu tử thúi cũng dám chiếm hắn tức phụ tiện nghi. Thật sự là không thể chịu đựng, chẳng sợ cái này cái gọi là tiểu tử thúi chính là chính hắn nhi tử, kia cũng là tuyệt đối không thể đủ tiếp thu. Cho nên nói ở Tần Tình Tình còn không có sinh sản phía trước, Viên Vinh Cẩn cũng đã cùng Tần Tình Tình thương nghị quá một lần, ở hắn xem ra, cho dù là không thỉnh bà vũ, chính là dắt đầu ngưu, lênh con dê lại đây là được, không đói chết tên tiểu tử thúi này không phải có thể sao. Này thái độ, đứa nhỏ này quả thực giống như là nhặt được giống nhau. Nhưng là Tần Tình Tình lại là một chút đều không tán đồng hắn ý kiến, hơn nữa đối với Viên Vinh Cẩn như vậy thái độ quả thực là cảm thấy có điểm không thể hiểu được. Không có biện pháp, ai làm vị này quát tháo xa trường đại tướng quân thật sự là ngượng ngùng nói ra, hắn là ở ăn nhi tử dấm chuyện này thật đâu. Dù sao nói ngắn lại, đối với làm nhi tử ăn sữa mẹ chuyện này, hắn là một vạn cái không như ý. Nhưng là vị này có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã đại tướng quân, lúc này cũng là quản không đến chính mình tức phụ, không nói cái khác, Tần Tình Tình tùy tiện một ánh mắt lại đây, Viên Vinh Cẩn liền trực tiếp bị nháy mắt hạ gục rớt, căn bản liền không có bất luận cái gì trì hoãn. Hùng chi hiện tại hắn còn không có cái gì thỏa đáng lý do. Cho nên nói hiện tại hắn chỉ có thể là hung tợn trừng mắt tiểu đầu bao, thuận tiện hai mắt tỏa ánh sáng thưởng thức Tần Tình Tình kia mạn rượu dáng người. Loại tình huống này nhưng thật ra có thể có. Hắn chính là đói thật lâu. Này trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Nhưng là đồng dạng bởi vì hắn ánh mắt quá mức nóng cháy, làm Tần Tình Tình cảm giác cả người không thoải mái. Cuối cùng, Tần Tình Tình thật sự là nhịn không được, mở miệng đem người đuổi đi. Ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi, chờ ta huy hảo hắn ngươi lại trở về. Kết quả này làm Viên Vinh Cẩn có chút khó có thể tiếp thu. Tình Tình, ta không có việc gì, ta còn là ở chỗ này bồi ngươi hảo. Không cần. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Tần Tình Tình đầy đầu hắc tuyến. Tuy nói Viên Vinh Cẩn phi thường không nghĩ rời đi nơi này, nhưng là Tần Tình Tình sắc mặt đã có điểm biến kém, cho nên nói, vì chính mình về sau ban đêm sinh hoạt tưởng, vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài hảo, đỡ phải về sau buổi tối trở lên không được giường. Đương Viên Vinh Cẩn ra cửa thời điểm, vừa lúc đụng phải Đường Đường cùng Thần Hy hai cái tiểu gia hỏa rời giường chiều bên này chạy tới. Này hai cái tiểu gia hỏa ngày hôm qua bởi vì Viên Vinh Cẩn kia nhớ thủ đao, nhưng thật ra ngủ không tồi, nhưng là hôm nay buổi sáng tỉnh lại lúc sau, trong lòng lại là khẩn trương không được. Bởi vì bọn họ còn không rõ ràng lắm hiện giờ Tần Tình Tình tình huống. Nhưng là nhìn đến nhà này người trên mặt đều tràn đầy gương mặt tươi cười, phỏng chừng hẳn là một cái phi thường không tồi kết quả đi. Nhưng là liền tính là như thế, bọn họ vẫn là có chút khẩn trương. Nếu không thể tận mắt nhìn thấy đến Tần Tình Tình nói, bọn họ đều sẽ không tha tâm. Cha, mẫu thân tình huống thế nào? Nhìn đến Viên Vinh Cẩn từ trong phòng mặt ra tới, Đường Đường vội vàng đi ra, khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn ngập nghiêm túc, đã không có trước kia cái loại này nhẹ nhàng. Nàng không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Viên Vinh Cẩn nói như vậy, nhưng là hiển nhiên, hai cái tiểu gia hỏa cũng không tin tưởng bọn họ. Cuối cùng, bọn họ hai cái vẫn là quyết định chính mình đi vào xem một chút. Kết quả là, Đường Đường cùng Thần Hy hai người liền đi trong phòng đầu tìm Tần Tình Tình đi, chỉ để lại Viên Vinh Cẩn một người ở cửa đợi. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời nói, không hổ là Long Phượng Thai, ngay cả này ăn ý độ đều là phi thường cao. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tần Tình Tình một bên cấp cái này tiểu đầu bao huy mãi, một bên tiếp đón hai cái tiểu gia hỏa nói, các ngươi tỉnh, nhanh lên đến xem, cái này chính là các ngươi đệ đệ, đẹp sao? Trải qua một buổi tối thời gian lúc sau, cái này tiểu đầu bao trên mặt có chút nếp vốn làn da đã giãn ra, hiện tại là một cái bạch bạch nộn nộn tiểu mập mạp, phi thường chọc người hái. Đường Đường cùng Thần Hy bỏ tới rồi trên giường đi, ở nơi đó dựa Tần Tình Tình thuận tiện nhìn cái này tiểu đầu bao ở nơi đó rất là ra sức cắn mãi. Mẫu thân, đệ đệ hảo có thể ăn a? Mẫu thân, đệ đệ hảo béo a? Hai cái tiểu gia hỏa ở chỗ này phát biểu đối với cái này vừa tới đến gia đình tiểu đầu bao cái nhìn, mà bọn họ ý kiến cũng không sai biệt lắm xem như nhất trí. Một cái có thể ăn tiểu mập mạp. Tiểu hài tử khi còn nhỏ đều là cái dạng này, ăn đến đặc biệt nhiều, lớn lên cũng liền đặc biệt mau. Tần Tình Tình ở chỗ này vì bọn họ làm giải thích, thuận tiện đùa với chính mình trong lòng ngực đầu cái này tiểu đầu bao, mẹ con bốn người ở chỗ này liều thật sự vui vẻ. Này nhưng thực sự làm ở bên ngoài Viên Vinh Cẩn trong lòng khí hoảng. Như vậy quan trọng trường hợp dưới, thế nhưng không có hắn ở bên trong, quả thực là không thể chịu đựng. Nhưng là đây cũng là chính hắn vấn đề, ai làm hắn đối với chính mình tức phụ cũng là như vậy một loại giống như sói đói giống nhau ánh mắt đâu. Nếu không phải hắn vừa mới biểu tình quá mức lộ liêu, làm Tần Tình Tình thẹn thùng nói, lại như thế nào sẽ bị đuổi ra đi đâu. Này chỉ có thể nói là tự làm bậy a. Viên Vinh Cẩn ở bên ngoài suy xét không đến 2 giây thời gian, liền quyết định lại đi vào. Nếu bên trong đều đã như vậy náo nhiệt, như vậy hẳn là đã huy xong mãi, chính mình hiện tại lại đi vào nói hẳn là không có gì vấn đề. Cho nên nói Viên Vinh Cẩn cũng liền như vậy đi đến. Đương hắn tiến vào thời điểm, phát hiện này trên một cái giường nằm Tần Tình Tình, này trong lòng ngực ôm hắn mới sinh ra hài tử, bên cạnh vây quanh hắn mặt khác hai đứa nhỏ. Mà này đó, liền cấu thành hắn gia đình. Cái này làm cho Viên Vinh Cẩn trong lòng có một cổ dòng nước gấm chạy qua, chẳng qua chính hắn còn không có ý thức được điểm này thôi. Tình Tình, ngươi muốn ăn chút thứ gì sao? Viên Vinh Cẩn nhìn Tần Tình Tình, rất là tha thiết hỏi, này cũng coi như là dùng hết thể biện pháp từ các loại phương diện tới bày ra chính mình tồn tại cảm, làm Tần Tình Tình có thể chú ý tới chính mình, hơn nữa ý thức được hắn phi thường săn sóc. Này có thể nói là một loại sách lược phương diện vấn đề. Đương hắn nhắc tới cái này, trên giường mấy người bụng đều truyền đến lộc cộc kêu thanh âm, trừ bỏ vừa mới ăn uống no đủ cái này tiểu đầu bao bên ngoài. Từ ngày hôm qua Tần Tình Tình bắt đầu sinh sản bắt đầu, Thần Hy cùng Đường Đường đều còn không có ăn cơm đâu, Tần Tình Tình càng là bởi vì sinh sản tiêu hao thể lực quá nhiều, cho nên hiện tại chính cảm thấy đói đến hoảng. Ta đi phân phó người cho ngươi đem đồ ăn bưng tới. Viên Vinh Cẩn này sẽ cũng cảm thấy chính mình đói bụng, đi ra ngoài tìm người đoàn cơm sáng đi. Mà Tân Lộ cũng thừa dịp lúc này, tiến vào xin chỉ thị công tác tới. Chủ nhân, ngài sinh sản tin tức còn không có nói cho người khác, ta hiện tại liền phái người đi thông chi, ngươi cảm thấy thế nào? Ân, chuyện này ngươi đi làm đi, đi trước thông chi một chút quân doanh những người đó, trước nói cho bọn họ một tiếng thì tốt rồi. Đến nỗi kinh thành bên kia tin tức, ngươi tìm cái đáng tin cậy người đi đưa tin tức, đúng rồi. Trước tìm cá nhân cấp cái này tiểu đầu bao họa cái bức họa đi, vừa lúc cũng làm cho bọn họ hảo hảo nhìn một cái, nhìn xem ta này tiểu đầu bao rốt cuộc là cỡ nào đáng yêu. Có thể nhìn ra được tới, đối với đứa nhỏ này, Tần Tình Tình đó là tương đương tự hào. Rốt cuộc, từ nào đó ý nghĩa mặt trên tới nói, cái này tiểu đầu bao là nàng đứa bé đầu tiên. Cùng Viên Vinh Cẩn giống nhau. Đây cũng là nàng lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được một cái hài tử từ dựng dục đến sinh sản toàn bộ quá trình. Mà Thần Hy cùng Đường Đường là nàng từ xuyên qua lại đây lúc sau cũng đã sinh hạ tới, xa không bằng cái này càng có cảm xúc. Nhưng là này cũng không phải nói Tần Tình Tình sẽ như vậy thiên hướng đứa nhỏ này, ba cái hài tử nàng đều là giống nhau yêu thương, chỉ là cái này có một loại đặc biệt cảm tình ở trong đó mà thôi. Hùng chi bằng vào bọn họ cái này ra hòa thuận cảm tình tới xem, sẽ không xuất hiện tiểu hài tử ghen ghét tình huống như vậy. Đường Đường cùng Thần Hy hai cái tiểu gia hỏa cũng là tiến đến Tần Tỉnh Tỉnh trước mặt, đồng dạng phi thường kiêu ngạo ở nơi đó nói, mẫu thân, ngươi xem đệ đệ hảo đáng yêu a. Đường Đường nói xong, liền đi cái này tiểu đậu bao trên mặt, bang kỷ hôn một cái. Bởi vì tính tình nguyên nhân, Thần Hy nhưng thật ra không có như vậy, mà là đem chính mình ngón tay để vào tiểu đậu bao trong tay, cái này làm cho hắn đồng dạng có kinh hỉ phát hiện. Mẫu thân, ngươi xem, đệ đệ ở nắm tay của ta. Hai cái tiểu gia hỏa vây quanh tiểu đậu bao ở nơi đó chơi đến phi thường vui vẻ, thường thường liền phát ra một tiếng kinh hô, ngay cả nhìn đến tiểu gia hỏa động nhất động đều kích động không được. Cuối cùng, vẫn là tiểu thỏ tới đưa cơm, mới làm hai người lưu luyến không rời rời đi mép giường, chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Bọn họ còn không có ăn xong đâu, này quân doanh bên trong người liền ngao ngao kêu chạy đến. Bởi vì này viên phủ nguyên bản liền ly quân doanh rất gần, Viên Vinh Cẩn vừa mới nghe được Tần Lộ nói lên truyền tin sự tình, lúc này mới nhớ tới chính mình sinh nhi tử còn không có cùng chính mình các huynh đệ nói đi, cho nên vận khởi khinh công liền hướng tới quân doanh bay qua đi, lấy một cái phi thường tấn mãnh tốc độ chạy tới quân doanh. Sau đó áp lực không được nội tâm vui sướng, trực tiếp dùng nội công hướng tới quân doanh hô, bổn soái hôm qua mừng đến Lân Nhi, hôm nay toàn quân trên dưới thêm cơm. Này quân doanh bên trong người nghe được tin tức này lúc sau, đều kích động chạy tới Viên Vinh Cẩn trong nhà mặt đi, đặc biệt là Viên Vinh Cẩn những cái đó các huynh đệ. Nhưng là bởi vì bọn họ còn cần chuẩn bị chút lễ vật linh tinh, cho nên tới hơi chậm một ít. Cho nên khi bọn hắn đến thời điểm, Viên gia người vừa lúc ở ăn cơm. Viên Vinh Cẩn các huynh đệ kêu loạn một đống lớn đều đuổi lại đây, thuận tiện mang theo lung tung rối loạn đủ loại đồ vật cùng nhau đuổi lại đây. Bởi vì hiện tại Tần Tình Tình yêu cầu làm ở cữ, cũng không thể ra cửa tới xem bọn họ, chỉ có thể là Viên Vinh Cẩn ra cửa tiến đến tiếp đại hắn. Lão đại, cháu trai ở nơi nào đâu, nhanh lên ôm ra tới làm các huynh đệ nhìn một cái a. Một đám người ở nơi đó hạnh phúc ngao ngao kêu, không biết còn tưởng rằng là bọn họ nhi tử sinh đâu. Tần Tình Tình ở trong phòng nghe được bọn họ thanh âm, cười đối Viên Vinh Cẩn nói, ngươi đi đem ngươi nhi tử ôm đi ra ngoài cho bọn hắn nhìn xem đi. Viên Vinh Cẩn nhạc không được, đang chuẩn bị ôm hài tử, nhưng là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện một cái trọng yếu phi thường vấn đề, như thế nào ôm hài tử. Giống như Viên Vinh Cẩn còn không có ôm quá mới sinh ra hài tử, như vậy tiểu một chút hắn căn bản là không biết đứa nhỏ này rốt cuộc hẳn là như thế nào ôm, giống như chính mình hơi chút dùng một chút lực liền sẽ đem hắn cấp lộng hư rất giống nhau. Đương Tần Tình Tình đem hài tử đưa tới trong lòng ngực hắn thời điểm, Viên Vinh Cẩn cả người liền cương ở nơi đó, vừa động cũng không dám động, tư thế này làm Đường Đường nhìn đến về sau nhịn không được nở nụ cười. Mẫu thân, ngươi xem cha hiện tại cái dạng này hảo kỳ quái a. Đường Đường rất là không khách khí cười nhạo lên chính mình cha. Đường Đường, ngươi biết không? Lúc trước ngươi khi còn nhỏ, cha ngươi ôm ngươi thời điểm cũng là cái dạng này, không thể so hiện tại cường nhiều ít. Tần Tình Tình đồng dạng không khách khí bắt đầu nói lên nhớ năm đó sự tình. Cái này làm cho Viên Vinh Cẩn trên mặt rất là không nhịn được. Lúc trước Viên Vinh Cẩn tới ôm Đường Đường thời điểm, Đường Đường cũng không như cái này mới sinh ra tiểu đậu bao giống nhau tiểu, bế lên tới cũng cùng hiện tại cảm giác không giống nhau. Cái này thật sự là quá nhỏ một chút ta. Hơn nữa hiển nhiên, Tần Tình Tình còn không có muốn tới giải cứu hắn ý tưởng. Tình Tình. Viên Vinh Cẩn thanh âm trở nên có chút nóng nảy. Nay cũng không thể đủ trách hắn. Này bên ngoài hắn đám kia các tiểu đệ đều mau xảo phiên thiên, hắn như thế nào có thể không nóng này đâu. Hảo, Tần Lộ, ngươi đi giúp đỡ lao sư điều chỉnh một chút, đừng làm cho bên ngoài những người này sốt ruột chờ, nhanh lên đi thôi. Cuối cùng, vẫn là Tần Tình Tình nhìn không được, không đành lòng liền như vậy ở chỗ này khi dễ Viên Vinh Cẩn, rốt cuộc ở bên ngoài vẫn là yêu cầu cấp Viên Vinh Cẩn mặt mũi. Này một nhà chi chủ mặt mũi ở bên ngoài là cần thiết muốn bảo trì. Lão đại, người rốt cuộc ra tới, cái này chính là tiểu cháu trai đi, lớn lên thật đúng là đủ chắc nịch a, không hổ là lao đại loại. Mọi người ở đây trông mòn con mắt thời điểm, Viên Vinh Cẩn rốt cục là ôm hài tử ra tới, Nô Chí Cường tiến đến phía trước đi, rất là kích động ở bên cạnh nhìn đứa nhỏ này. Dư lại đám kia người bởi vì chậm một bước, cho nên chỉ có thể là ở bên ngoài tễ xem cái này mới mẻ ra lò tiểu cháu trai bộ dáng. Bởi vì sợ hãi tế tới rồi cái này tiểu gia hỏa, tuy nói bọn họ ở bên ngoài tế đến túi bụi, nhưng là lại là không dám dùng sức quên Viên Vinh Cẩn bên này dựa sát lại đây. Phải biết rằng này viên Vinh Cẩn thân thủ cũng không phải là ăn chay, tùy tiện tới thượng một chân nói, bọn họ liền xong đời. Nhưng là liền tính là như thế, bọn họ cũng vẫn là làm viên Vinh Cẩn sinh khí. Hảo, không cần xảo, các ngươi dọa đến hắn. Viên Vinh Cẩn rất là bất mãn quát khẽ một tiếng, thành công làm những người này đều cấm thanh. Mà khi bọn hắn đều tính hạ thanh tới thời điểm, cái này tiểu đậu bao không những không có đường dọa khóc, ngược lại là cười ha ha lên. Cái dạng này, nhưng thật ra làm những người này cao hứng lên. Không hổ là lão đại nhi tử, tương lai khẳng định là một viên manh tướng. Nô Chí Cường ở nơi đó ha ha cười lớn, đối với cái này tiểu đầu bao kia thật là càng xem càng thuẫn mắt, thế nào đều nhìn hảo. Nhưng là hắn chung quanh huynh đệ xem hắn nhưng chính là một chút đều không vừa mắt. Dựa, lại làm tên hôn đản này giành trước. Ai biết này Nô Chí Cường trong ngày thường thoạt nhìn không phải thực linh quang. Lần này như thế nào trụ khởi mông ngựa tới một phách một cái chuẩn, hơn nữa phản ứng còn như vậy nhanh chóng. Không thấy được này viên Vinh Cẩn sắc mặt đều trở nên đẹp rất nhiều sao. Này rõ ràng là bởi vì Ngô Chí Cường vừa mới kia phiên nói tới rồi hắn tâm khảm bên trong đi a. Những người này ở chỗ này nói chuyện, cũng không có quên lần này tiến đến mục đích, bọn họ chính là tới đưa hạ lễ, cái này chính là đại sự. Ninh Hoành Bắc trong lòng nghĩ, nếu này vớt mông ngựa sự tình không có danh trước, này đưa hạ lễ sự tình nhưng đi trước không thể lại quên mất. Cho nên nói hắn rất là ân cần đem chính mình mang đến đồ vật cầm lại đây. Nói, lão đại, đây là ta cấp tiểu cháu trai mang đến một chút vật nhỏ, có lẽ tương lai thời điểm sẽ dùng được đến. Nói xong, liền đem chính mình mang đến bao vây mở ra, bên trong lóe sáng tất cả đều là các loại châu báu. Nếu Tần Tình Tình ở chỗ này nói, liền sẽ phát hiện. Này cùng viên Vinh Cẩn lần đó về nhà thời điểm sở mang đến đồ vật không sai biệt lắm. Xem ra đây là bọn họ lúc trước cùng nhau hành động thời điểm làm ra đồ vật. Có thể nhìn ra được tới, này chiến tranh thật là một cái lợi nhuận kết xù sự tình, bọn họ mỗi người đều đã phát một bút tiểu tài. Mà còn lại người nhìn đến Ninh Hoành Bắc đem đồ vật đem ra, cũng đều không cam lòng yếu thế đem chính mình trên người bao vây cấp giải mở ra. Kết quả là... một đống lớn kim quang sán sán đủ loại kiểu dáng đồ vật liền ở thái dương phía dưới thể hiện rồi ra tới, thật đúng là làm người có chút nhìn không chớp mắt. Nhiều như vậy đáng giá đồ vật chất đống ở bên nhau, nhưng thật ra có vẻ bọn họ không phải như vậy chân quý. Bất quá này cũng thuyết minh một vấn đề, này nhóm người Nhật tử cũng thật sự là quá đến quá tùy ý một ít, quá không chú ý. Nếu mấy thứ này là từ những người khác đưa lại đây nói, khẳng định mỗi một loại đồ vật đều sẽ trải qua tinh xảo đóng gói lúc sau mới có thể đưa lại đây, như vậy mới có thể nhìn ra được tới mấy thứ này chân quý, mà không phải giống như bây giờ trực tiếp dùng một khối bố cấp bao vây lại, tùy ý chất đống ở bên nhau, sau đó trực tiếp liền cấp kháng đưa tới, sau đó tùy ý nằm xoài trên mặt đất. Bởi vì bọn họ gửi không thích hợp, đã không ít đồ vật mài mòn, mất đi này nguyên lai giá trị. Nhưng là này nhóm người còn căn bản liền không biết chuyện này. Bất quá viên Vinh Cẩn trong lòng vẫn là thật cao hứng. Cảm ơn các huynh đệ tâm ý, bất quá đây chính là các ngươi tương lai lão bà buồn, vẫn là lấy về đi thôi, tùy tiện đưa điểm đồ vật thì tốt rồi. Đối với mấy thứ này, viên Vinh Cẩn là cũng không tính toán nhận lấy tới, tuy nói đây cũng là chính mình các huynh đệ một mảnh tâm ý, nhưng là này đó cũng quá mức quý trọng một ít, hắn thu hồi tới cũng có chút không thích hợp. Lão đại, ngươi bộ dáng này có phải hay không xem thường các huynh đệ a? Viên Vinh Cẩn không thu, những người này trong lòng ngược lại là không cao hứng. Cái này làm cho bọn họ cảm giác, viên Vinh Cẩn đây là không cho bọn họ mặt mũi. Cuối cùng ở rơi vào đường cùng, viên Vinh Cẩn chỉ phải là đem mấy thứ này thu xuống dưới, hơn nữa tính toán ở tương lai thích hợp thời điểm lại cho bọn họ một ít bồi thường. Cha, mẫu thân nói đệ đệ ở bên ngoài đãi thời gian lâu lắm, hiện tại thời tiết còn có chút lạnh, sẽ sinh bệnh, làm ngươi đem đệ đệ cấp đưa trở về. Những người này cảm giác còn không có xem đủ này tiểu đầu bao đâu, đường đường coi như làm là ống loa chạy tới truyền lời, cái này làm cho đại gia thật sự vô pháp cự tuyệt. Nếu là người khác tới thúc giục nói, bọn họ khả năng liền trực tiếp đem người cấp đuổi đi, nhưng là nếu người đến là đường đường nói, phỏng chừng là sẽ không có người tới cự tuyệt cái này đáng yêu tiểu gia hỏa. Đặc biệt là viên Vinh Cẩn thuộc hạ này đàn các huynh đệ. Cho nên nói, liền tính là lại không tình nguyện. Bọn họ cũng chỉ có thể là lưu luyến không rời nhìn viên Vinh Cẩn đem hải tử cấp ôm trở về. Hảo, xem cũng xem qua, các ngươi nên đi huấn luyện đi. Viên Vinh Cẩn sắp tới đem vào cửa thời điểm, nói như vậy một câu, đưa tới đại gia một trận kêu rên. Nguyên bản cho rằng hôm nay có thể tránh được huấn luyện, ai biết này viên lão đại thế nhưng là ở chính mình nhi tử sinh ra thời điểm đều không có quên chuyện này. Ai, tính, có thêm cơm liền không tồi, đỡ phải quá sẽ Viên Vinh Cẩn lại ra cái gì tân chủ ý. Nói đương Tần Tình Tình người một nhà ghé vào cùng nhau lúc sau, bọn họ đang ở thảo luận một kiện chuyện trọng yếu phi thường, tiểu đấu bao tên. Ở cái này tiểu gia hỏa không có đúng là nhập học phía trước, tổng phải có một cái nhũ danh mới được, thật giống như là Thần Hy cùng Đường Đường giống nhau. Về tên này vấn đề, liền tương đối làm người rối rắm. Vì thế người một nhà quyết định ghé vào cùng nhau, tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn xem có thể hay không có cái gì tốt kiến nghị. Đường Đường đại nhân đầu tiên lên tiếng, nói, mẫu thân, đệ đệ lớn lên như vậy trắng trẻo mập mạp, ta xem chúng ta đã kêu hắn tiểu bạch thế nào, vừa lúc nhà của chúng ta bên trong đã có một cái đại bạch. Ngạch, này thật đúng là. Tin tưởng thông qua đại gia biểu tình, liền có thể nhìn ra tới bọn họ thái độ. Đường Đường viết cái miệng nhỏ, nói, vì cái gì, tên này không hảo sao? Không có, không phải không tốt, chỉ là Đường Đường, đây là ngươi cùng Thần Hy đệ đệ, lại không phải đại bạch đệ đệ. Nếu thật sự kêu hắn tiểu bạch nói, kia hắn tương lai còn dài cùng đại bạch tương đối thân nói, kia nhưng làm sao bây giờ đâu, ngươi nói có phải hay không? Tần Tình Tình ở bên cạnh tìm lý do an ủi Đường Đường, tuy nói cái này lý do nghe tới đặc biệt hoang đường. Không nghĩ tới, Đường Đường lập tức liền nghĩ thông suốt. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, nói, mẫu thân ngươi nói có đạo lý, đại bạch cùng Đường Đường thân cận nhất, như thế nào có thể cùng người khác thân cận đâu. Bất quá, gia hỏa này rốt cuộc hẳn là tên gọi là gì tương đối hảo đâu. Đại gia lại là một thời gian minh tư khổ tưởng, đề nghị đủ loại tên, cuối cùng đều bị người cấp phủ quyết. Cuối cùng vẫn là Tần Tình Tình tưởng tên tưởng phiền, cuối cùng đánh nhịp, nói, nếu tiểu gia hỏa này lớn lên trắng trẻo mập mạp, như vậy liền trực tiếp kêu hắn tiểu đậu bao hảo. Hảo A, tiểu đậu bao dễ nghe. Đường Đường lập tức liền cho Tần Tình Tình duy trì. Dư lại hai vị nam sĩ cho nhau nhìn nhìn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với nữ sĩ nhóm ý kiến, tuy nói bọn họ có ý kiến, nhưng là lại là không dám đưa ra ý kiến. Đặc biệt là đương đối tượng là Tần Tình Tình thời điểm, hai người càng thêm không dám để ý kiến. Hảo, nếu các ngươi đều không có ý kiến nói, kêu hắn nhũ danh liền xác định xuống dưới, đã kêu hắn tiểu đậu bao. Tiểu đậu bao, ngươi cao hứng sao? Ngươi có tên. Tần Tình Tình phi thường vui vẻ ở nơi đó đùa với tiểu đậu bao, đến từ chính mâu thân xúc cảm làm tiểu đậu bao phi thường cao hứng, nhưng là hiện tại hắn còn không biết chính mình sắp sửa đỉnh một cái dạng gì nhũ danh độc quá chính mình nhất sinh, có đôi khi, vô chi cũng là một loại phúc khí. Thần Hy nhẹ nhàng thở dài một hơi, bắt đầu may mắn lên. May mắn chính mình lúc ấy, tên của hắn không giống như là tiểu đậu bao giống nhau, nói cách khác hắn khẳng định sẽ cảm thấy có chút nan kham. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng chính mình tương lai tên nếu là kêu tiểu bao tử hoặc là tiểu màn thầu nói, đó chính là một loại bộ dáng gì trạng thái, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đại gia cũng không biết chính là, cái này tiểu đậu bao tương lai sẽ trưởng thành một cái bộ dáng gì người, nhưng là Tần Tình Tình lại là đối tên của mình phi thường vừa lòng. Các ngươi xem, tên này thật tốt nghe a này, bánh nhân đậu đừng nhìn bên ngoài bạch bạch nộn nộn, thoạt nhìn đặc biệt thuần khiết, nhưng là nơi này lại đều là màu đen. Nhà của chúng ta tiểu đậu bao tương lai khẳng định cũng là cái dạng này, bề ngoài thoạt nhìn an toàn vô hại, nhưng là bên trong lại là phúc hắc. Loại này phúc hắc hình nam nhân tương lai khẳng định chiêu tiểu cô nương thích. Tần Tình Tình chính mình đã bắt đầu tưởng như vậy xa. Không thể không nói, này não bổ năng lực thật đúng là cường. Khi bọn hắn người một nhà ở bên nhau liêu đến vui vẻ thời điểm, này bên ngoài cũng lục tục có người nghe được tin tức lúc sau tiến đến tặng lễ. Đừng nói Tần Tình Tình người một nhà liền không có nghĩ muốn điệu thấp, liền tính là bọn họ thật sự muốn điệu thấp, kia cũng là điệu thấp không xuống dưới. Này Viên Vinh Cẩn các huynh đệ dọc theo đường đi động tĩnh chính là đủ đại, không cần bao lớn sẽ công phu, mọi người đều biết Viên Vinh Cẩn lại có một cái nhi tử. Nếu đã cái dạng này nói, bọn họ cũng không thể làm bộ là không biết, vội vàng bắt đầu chuẩn bị nổi lên hạ lễ. Chờ đến này một nhận được chính thức thông chi lúc sau, liền sôi nổi bắt đầu đem hạ lễ cấp tặng đi ra ngoài, đỡ phải hạ xuống người sau. Bất quá đại gia cũng đều biết Viên Vinh Cẩn trong nhà tình huống, nay Tần Tình Tình ở trong phòng đầu đợi ở cữ, không thể ra tới tiếp đãi người, bọn họ cũng không cần trông cậy vào Viên Vinh Cẩn có thể tự mình ra tới tiếp đãi bọn họ, này vốn dĩ chính là không hiện thực sự tình. Cho nên nói, lần này mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn trước tặng lễ, chờ đến hài tử trăng tròn thời điểm lại đến hảo hảo chúc mừng một phen. Nay có người tiến đến tặng lễ, vui vẻ nhất chớ quá là Đường Đường. Bởi vì Đường Đường tiểu gia hỏa lớn nhất lạc thú chính là hủy đi lễ vật. Bất quá, hiển nhiên lần này đưa tới lễ vật cũng không phải thực hợp nàng tâm ý. Mẫu thân, lần này bọn họ đưa đều là thứ gì a? Thật là, một chút đều không hảo chơi. Đường Đường lay bên trong đồ vật, trong lòng đặc biệt không cao hứng, vẫn là những cái đó thúc thúc nhóm đưa tới đồ vật tương đối hảo, sáng lấp lánh tương đối đẹp. Cái này ý tưởng làm Tần Tình Tình dở khóc dở cười, bởi vì lần này là Tần Tình Tình sinh sản, cho nên các gia đưa tới giống nhau đều là một ít thuốc bổ linh tinh đồ vật, còn có chính là một ít tế nhuyễn vải dệt chờ, này đó đều là vì Tần Tình Tình hoặc là tiểu gia hỏa chuẩn bị. Đây cũng là giống nhau dưới loại tình huống này, mọi người đều sẽ lựa chọn tặng lễ đồ vật, xem như một loại ước định mà thành đồ vật. Mà Viên Vinh cần những cái đó các huynh đệ đưa tới đồ vật, mới là không bình thường. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, mấy thứ này cuối cùng đều là từ Đường Đường tới đánh giá tốt xấu đâu, bọn họ đưa tới mấy thứ này rõ ràng không thể đạt được một cái tiểu nữ hài thích. Tần Tình Tình cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, liền có thể làm cho một cái giáo dục nữ nhi rất tốt cơ hội. Đường Đường, ngươi xem bọn hắn lần này đưa tới đồ vật, có cái gì cảm giác? Bọn họ đưa tới đồ vật thoạt nhìn một chút đều không tốt, Đường Đường không thích. Đường Đường nhăn lại cái mũi nhỏ, phi thường không vui. Kia nơi nào không hảo đâu. Tần Tình Tình không có nói thẳng Đường Đường nơi nào làm được không đúng, mà là ở một bên dẫn đường nàng dựa theo chính mình ý nghĩ tiếp tục hướng phía dưới đi tới. Ta cũng không nói lên được, dù sao chính là không thích. Nhưng là mấy thứ này không phải đưa cho Đường Đường à, không thể bởi vì ngươi nói không thích cho nên liền từ đây chán ghét bọn họ những người này đi. Ai? Này không phải cấp Đường Đường sao? Điểm này làm Đường Đường có chút mất mát. Đúng vậy, kia Đường Đường ngươi ngẫm lại, vì cái gì những người này nếu muốn đưa mấy thứ này lại đây đâu, mấy thứ này đều là làm gì dùng. Vấn đề này đối với một cái hơn 2 tuổi hài tử mà nói, hình như là có chút khó khăn, nhưng là nếu là mẫu thân rất là nghiêm túc ở vấn đề, như vậy Đường Đường cũng chỉ có thể là nghiêm túc bắt đầu tự hỏi lên này vấn đề này, bản khuôn mặt nhỏ. Qua thật lớn một hồi, Đường Đường mới thong thả mở miệng, trả lời nói, mấy thứ này hẳn là lấy tới cấp mẫu thân bổ thân thể đi. Nhìn thấy Đường Đường có thể nghĩ vậy một bước, Tần Tình Tình trước mắt cũng là sáng ngời, nàng không nghĩ tới chính mình cái này thoạt nhìn nuông chiều từ bé, trong ngày thường chỉ biết làm nũng chơi đùa tiểu nha đầu thế nhưng có thể nghĩ vậy một bước, thật sự là có chút làm nàng cảm động. Đường Đường thật là làm tốt lắm, thật sự là quá thông minh. Đối với Đường Đường biểu hiện, Tần Tình Tình kịp thời cho nàng khen ngợi, này cũng coi như là giáo dục hài tử một loại phương thức, muốn kịp thời khẳng định hài tử biểu hiện, như vậy mới có thể làm nàng tiếp tục bảo trì loại trạng thái này, nỗ lực học tập các loại đồ vật. Hơn nữa Tần Tình Tình lần này chủ yếu chính là vì rèn luyện Đường Đường tương lai quản gia năng lực, tuy nói Đường Đường bây giờ còn nhỏ, nhưng là Tần Tình Tình đã suy xét tới rồi tương lai Đường Đường đại hôn về sau sự tình, nếu tương lai Đường Đường gả qua đi nhân gia, gia đại nghiệp đại nhưng làm sao bây giờ đâu. Nhất định phải học được quản gia mới được, hơn nữa muốn học sẽ biết dùng người. Hung chi hiện giờ Đường Đường đều là bị nuông chiều lớn lên, còn cần chú ý, không thể đem nàng cấp sủng hư mới được. Nếu Viên Vinh Cẩn làm không được nghiêm khắc, kia chuyện này cũng chỉ có thể là Tần Tình Tình tới làm. Nhưng là hiện tại xem ra, Đường Đường phi thường hiểu chuyện, hẳn là sẽ không bị nuông chiều thành cái loại này kiêu căng đại tiểu thư, hung chi còn có Tần Tình Tình thường thường quảng giáo. Kia đương nhiên, Đường Đường là thông minh nhất. Tiếp nhận rồi khen ngợi Đường Đường vỗ tiểu độ ngực nói, mẫu thân, Đường Đường thực thông minh thực có khả năng, này đó đều không làm khó được Đường Đường. Hảo A, kia về sau những việc này liền phải phiền toái Đường Đường. Tần Tình Tình trên mặt tràn ngập ý cười nhìn Đường Đường, nhưng là không biết vì cái gì, Đường Đường đống nhiên cảm thấy chính mình phía sau lưng có chút lạnh lạnh. Mà Đường Đường đồng dạng không biết chính là, bởi vì nàng hôm nay biểu hiện, tương lai trong nhà những việc này đều từ nàng tới làm. Mà Tần Tình Tình còn lại là mỹ danh rằng, này đó đều là dùng để rèn luyện nàng tương lai quản gia năng lực, làm nàng tương lai gả đến nhà chồng đi lúc sau phương tiện thượng thủ. Này cũng làm cho tương lai rất dài một đoạn thời gian, Đường Đường đều thực không nghĩ gả chồng. Bởi vì ở Đường Đường trong mắt, mặc kệ đi nơi nào đều phải quản như vậy nhiều sự tình, kia còn không bằng ở chính mình trong nhà mặt đợi, ít nhất nói như vậy những việc này vụ nàng đều đã tương đối thuần thục thượng thủ, không cần hạnh kiểm chuyện khác. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Tần Tình Tình chỉ có thể ở trong phòng đầu đợi, không có gì cơ hội đi kiến thức bên ngoài thế giới, này đất hoang bên trong những cái đó đồ ăn loại phát dục tình huống, nàng cũng không thể tận mắt nhìn thấy tới rồi, thật sự là cảm giác có chút tiếc nuối. Cũng may còn có Tần Lộ thường thường sẽ vì nàng giảng một chút bên ngoài tình huống, thật cũng không phải sẽ không có vẻ quá mức nhàm chán. Vừa lúc trong khoảng thời gian này Tần Tình Tình muốn ở cữ, cả ngày ngồi ở trong phòng không có gì sự tình, cho nên liền vừa lúc thừa dịp cơ hội này giáo đường đường một ít làm người đạo lý, cùng với chính mình ở đối nhân xử thế mặt trên một ít kinh nghiệm, xem như vì nàng làm một loại nữ tử vỡ lòng giáo dục. Nơi này đầu nhiều nhất chính là muốn dạy cấp đường đường như thế nào có thể lợi dụng chính mình ưu thế, có thể bảo đảm chính mình có thể sinh hoạt càng tốt. Mà này đó đều là người khác sở không thể dạy cho nàng. Này đó kinh nghiệm trên cơ bản đều là nương truyền cho khuê nữ, nhiều thế hệ truyền xuống tới. Vì sợ đường đường cảm thấy buồn thẻ, Tần Tình Tình còn đem những việc này đều dung nhập tới rồi một đám chuyện xưa bên trong đi, giống như là lúc trước ngủ ngôn chuyện xưa giống nhau, nghe còn có hứng thú, nhưng là cuối cùng thời điểm lại làm người lâm vào trầm tư. Dù sao Tần Tình Tình những năm gần đây trải qua sự tình cũng nhiều, tự nhiên là có đủ loại chân nhân chuyện thật có thể nói cấp đường đường nghe. Nay đủ loại lung tung rối loạn sự tình, Tần Tình Tình đều không có buông tha, toàn bộ một cổ não đều nhét vào đường đường trong đầu, hy vọng nàng có thể minh bạch chính mình trong đó sở ẩn chứa thâm ý, liền tính là nàng không nói minh chính mình muốn biểu đạt ý tứ, nhưng là nghe được nhiều, thấy được nhiều, tự nhiên liền minh bạch những việc này rốt cuộc là vì sao như vậy. Cho nên nói, đương đường đường đã trải qua này một tháng cải tạo lúc sau, cả người cũng liền trở nên cùng trước kia không giống nhau. Tuy nói vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau thích chơi đùa, nhưng là trong mắt ngẫu nhiên toát ra tới một đạo tinh quang, cũng là làm người không dung coi thường. Ngẫu nhiên thời điểm, Tần Tình Tình nhìn đường đường bóng dáng, trong lòng cũng là cảm thấy có chút không ổn, thường thường cũng ái đặt câu hỏi, Tần Lộ, ngươi nói ta làm như vậy, có phải hay không không rất hợp? Như vậy đường đường thơ hấu chính là thiếu không ít lạc thú a nếu có thể nói. Ta còn là hy vọng nàng có thể như là một cái bình thường tiểu cô nương giống nhau, khoái hoạt vui sướng lớn lên. Chủ nhân, như vậy tiểu chủ tử giống nhau sinh hoạt rất vui sướng, chỉ là hiện tại nàng so trước kia hiểu chuyện mà thôi, trừ lần đó ra, không có khác bất đồng. Tân Lộ ở một bên an ủi nàng. Thật sự chỉ là như vậy sao? Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Tần Tình Tình cũng là có chút hối hận. Nhưng là nàng tin tưởng. Nếu tương lai nàng muốn một lần nữa lựa chọn một lần nói, vẫn như cũ sẽ lựa chọn làm chính mình nữ nhi tiếp thu như vậy giáo dục, hiểu quá nhiều kia cũng so tương lai ngây thơ có hại cường. Nói đương Tần Tình Tình chính thức ở cữ xong thời điểm, đường đường thậm chí đã bắt đầu đi theo cùng nhau giữ nhà bên trong trứng mỏng, học tập xử lý sự tình trong nhà. Cho nên nói, Tần Tình Tình liền đem một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ giao cho đường đường, làm đường đường cùng Tần Lộ cùng nhau chuẩn bị nàng lần này đến hội. Bởi vì này tiểu đậu bao trăng tròn, mặc kệ thế nào đều phải cử hành một hồi đại yến hội, bằng không những người này ra lễ vật không thể thật sự liền tặng không đi, dù sao cũng phải cho nhân ra một cái ở chỗ này lôi kéo làm quen chấp nối cơ hội mới được. Đương nhiên, chính yếu vẫn là vì cấp tiểu đậu bao hạ trăng tròn. Vừa lúc này kinh thành người cũng cùng nhau chạy đến, những cái đó xa ở kinh thành thân thích các bằng hữu cũng có thể ở ngay lúc này đưa lên chính mình một phần chúc phúc. Lần này hiến hội quy mô cũng không tiểu, muốn lo liệu tốt lời nói khẳng định yêu cầu rất nhiều kinh nghiệm mới được, hiện tại khiến cho đường đường tới chủ trì nói, đương nhiên là có chút khoa trương, nhưng là Tần Tình Tình cũng không cầu đường đường thật sự là có thể đủ thống ôm toàn cục, đem sở hữu sự tình đều bố trí hảo, chỉ là làm nàng có thể đi theo Tần Lộ cùng nhau học tập một chút kinh nghiệm thôi. Nhìn xem này đại hình hiến hội đều yêu cầu chuẩn bị thứ gì, cùng với yêu cầu suy xét cái dạng gì tình huống. Như thế nào an bài châu ngồi từ từ. Bộ dáng này một đống lớn đồ vật xuống dưới, liền tính là đường đường cuối cùng không có động thủ, nhưng là tóm lại là có thể học được thứ gì, trường kỳ di vãng, liền tính là sẽ không tự tay làm lấy, nhưng là có thể an bài hạ nhân đi làm mấy thứ này, kia cũng đã đủ rồi. Đường đường vốn dĩ liền tin tưởng tràn đầy hỗ trợ đi, nhưng là thực mau liền bại hạ trở tới. Mẫu thân, cái này thật sự hảo khó nga, yêu cầu suy xét thật nhiều đồ vật. Mẫu thân, ngươi ngày thường thật là quá vất vả. Đường Đường vẻ mặt sùng bái nhìn Tần Tình Tình. Không có việc gì, tương lai, chúng ta Đường Đường cũng có thể làm tốt này đó. Tần Tình Tình ở trong phòng đầu nằm, một bên đùa với tiểu bao tử một bên cổ vũ Đường Đường, đem Đường Đường tin tưởng cấp một lần nữa lấp đầy lúc sau. Đường Đường lại tiếp tục hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang một lần nữa ra trận đi hỗ trợ đi. Ai, có cái có khả năng nữ nhi chính là hảo A. Tần Tình Tình ở một bên không cấm cảm thán nói. Kỳ thật lần này sự tình, rất nhiều phương diện vẫn là từ Tần Tình Tình tới đánh nhịp. Đặc biệt là Đường Đường tuổi con nhỏ, gặp cái gì không hiểu vấn đề lúc sau liền thích chạy tới dò hỏi Tần Tình Tình ý kiến, sau đó nghe Tần Tình Tình phân tích. Cho nên lần này an bài, Tần Tình Tình đừng nói là tiết kiệm sức lực, nàng so ngày thường hoa thời gian cùng tinh lực càng nhiều. Nhưng là này đó ở Tần Tình Tình trong mắt, kia đều là đáng giá. Lúc này tiêu phí tâm tư, tương lai liền tiết kiệm không ít tâm tư, này bút mua bán vẫn là thực có lời, Tần Tình Tình chính mình cũng là tính đến rất rõ ràng. Nhưng là này chỉ là Tần Tình Tình ý nghĩ của chính mình, Viên Vinh cần nhìn, lại là có chút không đành lòng. Đây chính là chính mình đặt ở đầu quả tim đau bà bối, hiện tại thế nhưng liền phải bắt đầu vì này đó tục sự tới lo lắng, hắn thật sự là có chút không đành lòng. Vì thế, Viên Vinh Cẩn còn chuyên môn đi tìm Tần Tình Tình đi nói qua một lần. Tình Tình, hiện tại khiến cho Đường Đường tiếp xúc những việc này, có phải hay không quá sớm một chút? Viên Vinh Cẩn sấn Đường Đường không ở nơi này thời điểm, biểu tình có chút nghiêm túc đi tìm Tần Tình Tình đi nói lần này sự tình đi. Đối với Viên Vinh Cẩn loại này lo lắng, Tần Tình Tình trong lòng sớm đã có chút minh bạch, có thể nói là nàng đang chờ Viên Vinh Cẩn lại đây, hảo cho hắn hảo hảo giải thích một chút lần này sự tình đâu. Vinh Cẩn, ta biết ngươi là đau lòng Đường Đường, nhưng là ta dạy cho nàng mấy thứ này, đều là có đại tác dụng. Phải biết rằng, chúng ta không có khả năng nhìn nàng cả đời, chờ nàng tương lai gả đến nhà người khác thời điểm, tổng không thể an mệt đi. Nghe được Tần Tình Tình nói, Viên Vinh Cẩn hình như là có chút ngây ngẩn cả người. Hắn còn chưa từng có suy xét quá, Đường Đường khả năng phải gả cho người khác chuyện này. Đường Đường còn nhỏ, loại chuyện này còn không cần sốt ruột đi. Sấn hiện tại tuổi tiểu, hảo hảo giáo, chờ đến tương lai còn dài mới không dễ dàng có hại. Bằng không chờ đến nàng mau đại hôn thời điểm lại dạy, vậy thật là cái gì đều chậm. Viên Vinh Cẩn ở nơi đó cẩn thận nghĩ nghĩ, tuy nói minh bạch Tần Tình Tình nói đều có đạo lý, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến tương lai Đường Đường phải gả đến trong nhà người khác đi, này trong lòng liền phi thường hụt hẫng, tổng cảm giác Đường Đường tương lai sẽ chịu khi dễ. Ngươi nói, chúng ta tương lai cấp Đường Đường tìm một cái tới cửa con rể, thế nào? Trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, Viên Vinh Cẩn bỗng nhiên chi gian nghĩ tới như vậy một cái chủ ý. Nếu là có khả năng người, như thế nào sẽ cho phép chính mình làm tới cửa con rể? Nếu người không tốt nói, ngươi bỏ được làm chính mình nữ nhi gả cho hạng người như vậy sao? Đối với Viên Vinh Cẩn cái này cách nói, Tần Tình Tình nghe xong lúc sau cũng không biết rốt cuộc hẳn là lấy một loại thái độ như thế nào tới đối đãi. Nay tưởng cũng thật sự là quá ngây thơ rồi một chút đi. Quả thực, chỉ cần là một liên lụy đến nữ nhi vấn đề, này Viên Vinh Cẩn đầu góc đều như là đầu gỗ giống nhau, hoàn toàn không thông suốt không chuyển biến. Cùng lắm thì tương lai nhìn đến cái nào nam tương đối thích hợp, trực tiếp cướp về thì tốt rồi. Cuối cùng này Viên Vinh Cẩn cũng là nảy sinh ác độc. Nhưng là phương pháp này, thật là vì cấp khuê nữ đón dâu, không phải đem chính mình khuê nữ kết thủ ra sao. Như thế nào càng nghe càng không đáng tin cậy a. Hảo, những việc này ta xem ngươi vẫn là đừng động, đều giao cho ta tới xử lý thì tốt rồi. Yên tâm đi, sẽ không mệt nàng. Tần Tình Tình thật sự là vô lực tới phun tảo Viên Vinh Cẩn, cũng không cho rằng Viên Vinh Cẩn có thể nghĩ ra biện pháp gì tới, này rõ ràng chính là tới nơi này vô cớ gây rối sao. Viên Vinh Cẩn lúc này cũng ý thức được vấn đề này, tự mình cảm giác có chút ngượng ngùng, cũng là thực mau liền lóe người rời khỏi. Ngược lại là Thần Hy, cái này muội không có gì đặc biệt đại phản ứng, nhưng thật ra làm Tần Tình Tình cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, ngồi không được tới tìm chính mình hẳn là đầu tiên là Thần Hy mới đúng vậy, như thế nào sẽ là Viên Vinh Cẩn đâu. Tò mò Tần Tình Tình cuối cùng đem Thần Hy cấp kêu lại đây hỏi tình huống. Thần Hy, ta hai ngày này giáo ngươi muội muội quản lý công việc vặt, ngươi có ý kiến gì không? Tần Tình Tình trực tiếp liền mở miệng hỏi. Mẫu thân như vậy dạy dỗ muội muội khẳng định là có đạo lý, Thần Hy biết mẫu thân khẳng định là sẽ không khó xử muội muội, mẫu thân chỉ là đối muội muội hảo. Thần Hy nâng đầu nhìn Tần Tình Tình, trong mắt tràn ngập tín nhiệm. Như thế làm Tần Tình Tình phi thường cảm động, nhịn không được sờ sờ Thần Hy đầu nhỏ nói, vẫn là Thần Hy ngươi hiểu ta à, không giống cha ngươi giống nhau. Lúc này, Tần Tình Tình không cấm bắt đầu oán trách nổi lên Viên Vinh Cẩn. Mà Thần Hy cũng không quên ở ngay lúc này cho chính mình cha tìm cái phiền toái nhỏ, tỉ như nói ở chỗ này bắt giữ dấu vết chửi bới một chút Viên Vinh Cẩn. Mẫu thân, cha cũng là vì muội muội hảo, chỉ là hắn cũng quá không tín nhiệm mẫu thân đi, mẫu thân sao có thể sẽ cố ý khó xử muội muội đâu. Ân, vẫn là chúng ta Thần Hy tương đối ngoan. Tần Tình Tình lại như thế nào không rõ Thần Hy tâm tư, sờ sờ Thần Hy đầu nhỏ, nói, Thần Hy so cha ngươi mạnh hơn nhiều. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, chờ ta trưởng thành về sau, nếu là có người dám khi dễ muội muội nói, ta nhất định sẽ làm hắn đẹp. Hảo, kia về sau liền phải nhiều dựa Thần Hy a. Thành công ở Tần Tình Tình trước mặt cấp Viên Vinh Cẩn thượng mắt dược Thần Hy cảm thấy mỹ mãn liền đi rồi, trong lòng kêu kêu một cái rào rạt đắc ý. Cái này làm cho toàn bộ hành trình vây xem toàn bộ tranh sủng quá trình Tần Tiểu Nha cảm thấy rất là kỳ quái. Chủ nhân, vì cái gì ta cảm thấy hôm nay lão gia cùng tiểu chủ nhân đều rất kỳ quái đâu? Bởi vì Tần Tiểu Nha tính tình tương đối đơn thuần, cho nên căn bản liền không có nhìn ra tới bọn họ trong đó sở ẩn chứa những cái đó tiểu tâm tư, chỉ là đơn thuần cảm giác hôm nay bầu không khí có chút không thích hợp, bất quá như thế làm Tần Tình Tình cười đến không được. Đúng vậy, bọn họ hôm nay thật đúng là đều kỳ quái. Tần Tình Tình chỉ là cảm thán một chút, cũng không có cụ thể vì Tần Tiểu Nha giải thích những việc này, mà là đối với nàng nói, hảo, ta xem thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi giúp ta đi lộng cái thau tắm lại đây, ta muốn tắm rửa một cái, trong khoảng thời gian này, thật đúng là đem ta cấp nghẹn hỏng rồi. Tuy nói Tần Tình Tình có linh tuyền có thể điều trị thân thể, nhưng là này ở cứ thời điểm vẫn là dựa theo lớp người già kinh nghiệm, không thấy phong không dính thủy, sợ ra cái gì vấn đề. Rốt cuộc này ở cữ cũng được với là nữ nhân lần thứ hai phát dục, huống chi lần trước thời điểm Tần Tình Tình bởi vì gia đình nguyên nhân liền không có như thế nào điều trị, đã bệnh căn không dứt, tuy rằng đã dùng linh tuyển cấp điều trị lại đây, nhưng là đấy vẫn là có chút mỏng, lần này đương nhiên là phải hảo hảo dựa theo kế hoạch của chính mình tới tiến hành điều trị, huống chi nàng còn có chính mình tiểu tâm tư ở bên trong đâu. Nay Tần Tiểu Nha đi ra ngoài vì Tần Tình Tình làm ra thật nhiều nước ấm, chuyển đến một cái đại đại thao tám, Tần Tình Tình ở bên trong phao thật lâu, mới rốt cục là cảm giác chính mình phao đủ rồi, trên người cũng cuối cùng là thoải mái thanh tân nhẹ nhàng không ít. Nếu không phải bởi vì có Tần Tiểu Nha ở bên cạnh vẫn luôn không ngừng thúc giục, tin tưởng nàng còn muốn ở bên trong nhiều phao một đoạn thời gian. Đương Tần Tình Tình ăn mặc đổi tốt quần áo từ trong phòng đầu đi ra thời điểm, Viên Vinh Cẩn đôi mắt đều sắp xem thẳng. Trong khoảng thời gian này Tần Tình Tình vẫn luôn ở trên giường nằm, cho nên Viên Vinh Cẩn cũng liền không có thấy rõ ràng Tần Tình Tình hiện giờ dáng người, hôm nay vừa thấy, tuyệt đối là đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Ở Viên Vinh Cẩn ký ức bên trong, Tần Tình Tình dáng người còn ở vào cái kia đĩnh bụng to giai đoạn, kết quả hiện tại vừa thấy, thế nhưng lại khôi phục nguyên lai mảnh khảnh eo thon nhỏ tình huống, không chỉ như vậy, này trước ngực cũng là sóng gió mãnh liệt không ít. Tình Tình, ngươi ra tới a. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, Tần Tình Tình cảm thấy nàng đều có thể nghe được Viên Vinh Cẩn trộm nuốt nước miếng thanh âm, cái này làm cho Tần Tình Tình nhịn không được lại đĩnh đĩnh ngực. Viên Vinh Cẩn cảm thấy chính mình lại như vậy xem đi xuống nói, này máu mũi đều phải chảy ra. Đã lâu không có ra tới, nguyên lai bên ngoài đã như vậy ấm áp a. Tần Tình Tình trong lòng ngực ôm tiểu đậu bao, hưởng thụ này bốn phía thổi tới gió ấm, tâm tình phi thường hảo. Lúc này, kia tiểu đậu bao giống như là cũng có điều cảm xúc, a a a a kêu, múa may tiểu cánh tay, gấp không chờ nổi tương ngộ thế giới này hảo hảo giao lưu một chút. Mà Tần Tình Tình quần áo cũng bởi vì trong lòng ngực tiểu đậu bao không thành thật, trước ngực thiếu chút nữa liền phải lộ ra tới, mà cái này nháy mắt còn lại là bị mắt sắc Viên Vinh Cẩn cấp thấy được. Tiểu đậu bao, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đói bụng a? Tần Tình Tình ở một bên đùa với tiểu đậu bao. Cái này hình ảnh đặc biệt tốt đẹp, mà ở Viên Vinh Cẩn trong mắt còn lại là tràn ngập một loại trí mạng dụ hoặc. Cuối cùng, hắn rốt cục là nhịn không được, đem tiểu đậu bao từ Tần Tình Tình trong mắt ôm ra tới đưa cho phía sau Tần Tiểu Nha, chính mình còn lại là bế lên Tần Tình Tình, trực tiếp liền hướng tới hai người phòng ngủ vọt qua đi, này trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Đương Tần Tình Tình phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã là nằm ở kia trường quen thuộc trên giường lớn mặt. Vinh Cẩn, ngươi làm gì vậy, nhanh lên làm ta lên, bằng không quá sẽ nói tiểu đầu bao lại muốn bắt đầu náo loạn. Tần Tình Tình dùng tay chụp phủi trên người viên Vinh Cẩn, có chút nôn nóng nói. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Viên Vinh Cẩn duỗi tay đem Tần Tình Tình tay phóng tới một bên, túi xuống thân đi, đặc biệt ủy khuất ở Tần Tình Tình bên tai nói, Tình Tình, ngươi trong lòng cũng chỉ có kia mấy cái tiểu nhân, ngươi hiện tại đều không để bụng ta. Này ngữ khí bên trong tràn ngập ghen tuông cùng bất mãn, làm Tần Tình Tình cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ nhưng đều là ngươi hài tử, này giống ngươi cũng ăn sao. Đương nhiên, Tình Tình, trong lòng ta, quan trọng nhất chính là ngươi, cho nên ở ngươi trong lòng, quan trọng nhất cũng nên là ta mới đúng. Ân, ở ta trong lòng, ngươi quan trọng nhất. Tần Tình Tình đỏ mặt, thanh âm có chút thẹn thùng. Bởi vì nàng đã cảm nhận được Viên Vinh Cẩn thân thể biến hóa. Chính mình cũng có chút động tình. Tình Tình, ngươi thật đẹp. Viên Vinh Cẩn bỗng nhiên thâm tình nhìn Tần Tình Tình, thanh âm trầm thấp nói. Theo hắn tầm mắt, Tần Tình Tình ý thức được Viên Vinh Cẩn thế nhưng ở nhìn chằm chằm chính mình trước ngực xem, nhịn không được thẹn thùng đánh hắn một chút, nói, chán ghét, ngươi đang xem cái gì đâu. Ta nhìn cái gì, ngươi biết đến. Theo Tần Tình Tình một tiếng duyên dáng gọi to, hai người kết làm nhất thể. Bởi vì Tần Tình Tình lần này mang thai sinh sản, Viên Vinh Cẩn đã là nghẹn thật lâu, phỏng chừng lần này yêu cầu thật lâu, hai người mới có thể từ bên trong ra tới. Cái này làm cho Tần Lộ vô cùng may mắn lúc trước thời điểm đem yến hội an bài hạ vài ngày sau, mà không phải ở Tần Tình Tình ra tới cùng ngày, bằng không nói trường hợp này đã có thể có chút khó có thể thu thập. Yến hội thời điểm nam nữ chủ nhân đều không xuất hiện gì đó, này chê cười đã có thể nháo đến có điểm lớn. Đến nỗi ở Tần Tiểu Nha trong lòng ngực tiểu đầu bao, hiện tại còn ở nơi này phun bong bóng chơi thật sự vui vẻ. Hắn còn không biết, chính mình mẫu thân thêm đồ ăn cung cấp giả, hiện tại đã bị người trưng dụng, chờ đến quá sẽ hắn đói bụng thời điểm, đã có thể không ai tới uy thực. Đến nỗi đường đường cùng thần hy, bọn họ đã sớm quen thuộc loại tình huống này. Chẳng qua tiểu đầu bao hiện tại vẫn là một cái mới vừa trăng tròn tiểu hải tử, muốn làm hắn tiếp thu chính mình đồ ăn biến mất, giống như là một kiện thực chuyện khó khăn. Liên ở một canh giờ lúc sau, phát hiện đã không có mâu thân tại bên người tiểu đầu bao liền bắt đầu kéo ra giọng nói khóc, mặc kệ đại gia như thế nào hống đều không có dùng. Mà lúc này Tần Tình Tình đang bị Viên Vinh Cẩn đè ở trên giường, căn bản liền không có nghe được. Cũng may cuối cùng đại bạch ra ngựa, thành công dựa vào bán manh hấp dẫn tới rồi tiểu đầu bao lực chú ý, ngừng tiếng khóc. Nhưng là lại qua một canh giờ, đương tiểu đầu bao bắt đầu đói bụng thời điểm, phương pháp này lại là lại thế nào đều không dùng được. Hơn nữa tiểu đầu bao hiện tại còn ở cái ăn, trừ bỏ chính mình mẫu thân sữa mẹ ở ngoài, cái gì sữa bò sữa dê giống nhau cự tuyệt, kéo ra giọng nói khóc đến hảo thương tâm. Thật là làm người nghe không đành lòng. Cuối cùng đại gia không có biện pháp, đành phải đem tiểu đầu bao cấp ôm tới rồi Tần Tình Tình phòng ngủ cửa, thông qua phương pháp này tới nhắc nhở trong phòng hai vị. Lần này Tần Tình Tình nghe được động tĩnh, không bao giờ quản Viên Vinh Cẩn cảm thụ, rất là nôn nóng nói, ta nghe được tiểu đầu bao ở khóc, ta muốn đi ra ngoài xem hắn. Nói xong liền chạy nhanh khoác kiện quần áo đi ra ngoài tìm tiểu đầu bao đi. Cái này làm cho tính toán tái chiến 300 hiệp Viên Vinh Cẩn trong lòng phi thường khó chịu. Bị chính mình nhi tử cấp đánh gãy chính mình hứng thú, tuy nói là Viên Vinh Cẩn trong lòng có chút không cao hứng, nhưng là đây là chính mình nhi tử, hắn cũng là không có cách nào. Nhưng là lúc này, hắn cũng là không nghĩ lại đi ra ngoài, nếu hắn lúc này đi ra ngoài nói, Tần Tình Tình đó là khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, đến lúc đó có thể hay không đủ làm chính mình ở lên giường kia thật đúng là chính là một vấn đề. Cho nên nói Viên Vinh Cẩn liền ở trong phòng nằm nghỉ ngơi đi. Mà Tần Tình Tình ra cửa lúc sau, vội vàng hống tiểu đầu bao đi, nhìn đến Viên Vinh Cẩn không có ra tới, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu lúc này làm nàng cùng Viên Vinh Cẩn cùng nhau ra tới nói, nàng luôn là cảm thấy có chút chột dạ. Vì chính mình nhất thời hứng thú mà đem nhi tử cấp ném tại sau đầu, loại chuyện này mặc kệ nói như thế nào đều cảm giác là làm gia trưởng không đúng. Mà Tần Tình Tình lần này cũng là tính toán hảo hảo trấn an một chút tiểu đầu bao, cũng coi như là thỏa mãn một chút chính mình nội tâm cái loại này hay nấy, cho nên nói ở bên ngoài bồi hắn thật lâu. Một bên đậu hắn chơi một bên nghe Tần Lộ hội báo sự tình. Về ngày mai yến hội, nàng hôm nay cần thiết đến làm được trong lòng hiểu rõ mới được. Bởi vì Tần Tình Tình lần này đi vào Thanh Hà quận lúc sau, trên cơ bản thời gian đều là ở An Thai, cho nên đối với này Thanh Hà quận nguyên bản một ít đại nhân vật đều không có cái gì hiểu biết. Mà lần này đến hội, vừa lúc chính là một cái cơ hội, có thể cho Tần Tình Tình cùng những người này có một cái tiếp xúc, tương lai muốn tại đây Thanh Hà quận bên trong khai triển cái gì nghiệp vụ nói, cũng coi như là tương đối phương tiện. Mà cái này, liền yêu cầu Tần Tình Tình đối những người này hiện có một cái hiểu biết. Vạn nhất đến lúc đó gặp mặt còn không quen biết, như vậy liền có vẻ có chút xấu hổ. Cho nên nói hôm nay Tần Tình Tình liền phải trước đối những người này có một cái đại khái nhận chi, chờ đến ngày mai gặp mặt thời điểm mới có thể có vẻ không mất lễ nghĩa. Mà trừ bỏ hiểu biết ở ngoài, Tần Tình Tình còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là mượn dùng lần này sự tình tới dạy dỗ Đường Đường. Đối với cái dạng gì người hẳn là áp dụng một cái thái độ như thế nào, mấy thứ này bên trong đều là có đại học vấn, nếu là chính mình tới sờ soạn nói, còn không biết phải tốn phí nhiều ít thời gian mới có thể đem những việc này sờ cái thông thấu đâu. Cho nên nói những việc này muốn nói về tới lời nói, liền yêu cầu một cái rất dài thời gian mới có thể nói được minh bạch. Nhưng là Viên Vinh Cẩn ở bên trong chính là chờ không kịp. Hơn nữa nói thật, chính hắn một người ở trong phòng mặt đợi, cũng là đủ nhàm chán. Nhưng là hắn lúc này, lại bởi vì Tần Tình Tình thẹn thùng, không thể đi gặp nàng, cho nên nói nhàm chán cực kỳ Viên Đại Thống Lĩnh đành phải đi trước quân doanh một chuyến. Nơi đó chính là có không ít các huynh đệ ở, vừa lúc có thể khảo cứu một chút bọn họ thân thủ có hay không tiến bộ. Nói này quân doanh bên trong, Viên Vinh Cẩn thủ hạ đám kia các huynh đệ chính ghé vào cùng nhau thương lượng, nghĩ ngày mai thời điểm hẳn là thế nào đi chúc mừng. Lần trước đã tặng một đống châu báu linh tinh đồ vật đi, kia lần này hẳn là đưa điểm cái gì đâu. Nhất định phải đưa chút chướng mặt mũi đồ vật mới được. Liên tính là không vì lão đại suy nghĩ, kia cũng đến vì chính mình tương lai hạnh phúc suy nghĩ a. Phải biết rằng, đây chính là khó được một ngộ hảo thời cơ. Nay Thanh Hà quận chính là đã lâu đều không cử hành cùng nhau lớn như vậy yến hội, hơn nữa về sau loại này quy mô yến hội cũng sẽ không nhiều. Lần này cơ hội kia tuyệt đối chính là ngàn năm một thở. Đến lúc đó này Thanh Hà quận bên trong phàm là có uy tín danh dự nhân vật đều sẽ tham gia, kia này vừa độ tuổi các cô nương khẳng định cũng không phải ít. Đây chính là giải quyết bọn họ độc thân vấn đề rất tốt thời cơ a, đó là tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất quá, rốt cuộc hẳn là thế nào mới có thể ở các cô nương trong lòng lưu lại một ấn tượng tốt đâu. Cái này chính là làm đại gia trong lòng luống cuống. Trong ngày thường ra trận giết địch còn hành, nhưng là nói đến này tán gái mặt trên, thật đúng là một đám đều không có kinh nghiệm. Ninh Quỷ Đầu, Ninh Đại Quân Sư, này trong ngày thường liền số ngươi tâm nhãn nhiều nhất, lúc này ngươi cũng đừng cất giấu, nhanh lên cấp các huynh đệ ra ra chủ ý a. Nô Chí Cường nhìn Ninh Hoành Bác, trong lòng kia toàn bộ đều là tràn ngập mong đợi ánh mắt, xem đến Ninh Hoành Bác chính mình đều có chút da đầu tê dại. Ta nếu có thể có cái gì ý kiến hay nói, ta còn có thể cùng các ngươi giống nhau đánh quan côn. Đã sớm ôm tức phụ ngủ đi. Lúc này, Ninh Hoành Bắc cũng là không thể không thừa nhận, hắn thật sự là không có gì hảo biện pháp a. Nhưng là hắn nói đại gia lại là không mấy tin được. Hảo ngươi cái lao tiểu tử, ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý cất giấu không nói cho chúng ta biết, hảo nghĩ ngày mai chính mình ở trong yến hội đầu làm nổi bật, lấy được những cái đó các cô nương niềm vui a. Nói, có phải hay không cái dạng này? La Thiệu đống nhiên chi gian như là đoán được Ninh Hoành Bắc tâm tư giống nhau, này dương nanh múa vướt liền muốn đi lên đánh người đi. Nhưng là thực mau đã bị Lục Hành cấp kéo lại. La Thiệu, dừng tay. Ngươi này như là cái bộ dáng gì? Lục Hành phi thường nghiêm túc trừng mắt nhìn La Thiệu liếc mắt một cái, gian dạy hắn một đốn, làm tiểu tử này thành thật xuống dưới. Lục Hành cái này cách làm đưa tới Ninh Hoành Bắc cảm kích ánh mắt. Chỉ thấy này Ninh Hoành Bắc nước mắt đều mau ra đây, hai mắt sáng lấp lánh gắt gao cầm Lục Hành tay, nói, Lục Hành, hảo huynh đệ, cái gì đều không nói, vẫn là ngươi hiểu ta à. Ai ngờ này Lục Hành bất động thanh sắc đem tay rút ra, nói, nếu đều là hảo huynh đệ, vậy ngươi liền đem ngươi ngày mai tính toán nói một câu đi, cũng làm cho huynh đệ ta cẩn thận nghe một chút. Ngay cả Lục Hành hiện giờ đều như vậy tưởng, nhìn dáng vẻ này Ninh Hoành Bắc lần này là hết đường chối cãi. Ta là thật sự không có gì hảo biện pháp, các ngươi như thế nào liền không tin ta đâu. Biện pháp gì? Các ngươi một đám người không hảo hảo huấn luyện ghé vào cùng nhau thương lượng cái gì đâu. Viên Vinh Cẩn lúc này vừa mới chạy tới nơi này, liền nghe được Ninh Hoành Bác này một tiếng có điểm bi phẫn thanh âm, tức khắc có chút tò mò liền đuổi lại đây. Ninh Hoành Bác thấy được Viên Vinh Cẩn về sau, không có giống như trước kia giống nhau như là lao thử nhìn thấy miêu giống nhau sợ hãi, mà là hai mắt nước mắt lưng tròng trực tiếp liền đón đi lên, nói, lao đại, ngươi nhưng xem như tới, ngươi lần này nhưng nhất định phải vì ta làm chủ a, ta đều mau bị bọn họ cấp oan uổng đã chết ta, lao đại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viên Vinh Cẩn sườn hạ thân tử, tránh thoát nước mắt lưng tròng muốn hướng tới chính mình phát lại đây Ninh Hoành Bác, tao mày hỏi. Bọn họ thế nào cũng phải nói ta có cái gì hảo biện pháp có thể hấp dẫn các cô nương lực chú ý, lúc này đang ở bức ta cho bọn hắn ra chủ ý đâu. Lão đại, ngươi là biết ta, ta Ninh Hoành Bác đừng nhìn trong ngày thường như ma trước quỷ nhiều, nhưng là nào có cái gì tán gái hảo phương pháp ta nếu là có lời nói, còn dùng đánh quang côn sao. Lão đại, ngươi nhưng nhất định phải cho ta làm chủ a. Này Ninh Hoành Bác càng nói càng ủy khuất, cuối cùng thế nhưng đều phải khóc ra tới. Cũng không biết hắn này rốt cuộc là bởi vì chính mình bị ủy khuất muốn khóc, vẫn là bởi vì chính mình đánh quang côn thời gian lâu lắm, khổ sở trong lòng muốn khóc. Nói ngắn lại, người này vừa thấy chính là bị buộc nóng nảy bộ dáng. Hảo, đừng khóc. Nhìn đến Ninh Hoành Bác cái dạng này, Viên Vinh Cẩn mày trực tiếp liền nhíu lại. Còn không phải là thảo tức phụ sao. Thế nhưng còn khóc đi lên, cũng không chê mất mặt. Còn có các ngươi, một đám, đều ở chỗ này nhàn rỗi không có chuyện gì đúng không? Hôm nay huấn luyện nhiệm vụ đều hoàn thành sao? Xem các ngươi này một đám, mãn đầu góc liền nghĩ tức phụ, tiền đồ đâu? Viên Vinh Cẩn không hề áp lực ở chỗ này huấn người, hoàn toàn không có ý thức được chính mình cũng là một cái cả ngày nghĩ tức phụ người, bất quá duy nhất một chút chính là, hắn đã có tức phụ. Mà điểm này, Ngô Chí Cường đồng dạng cũng nghĩ đến. Không biết Ngô Chí Cường là từ đâu tới dũng khí, trực tiếp liền tiến đến Viên Vinh Cẩn trước mặt, nói, lão đại, ngươi tổng không đành lòng nhìn các huynh đệ vẫn luôn ở chỗ này đánh quang côn đi, này bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Lão đại, ngươi coi như khi đáng thương các huynh đệ, đem ngươi lúc trước truy tẩu tử phương pháp nói cho các huynh đệ hai cái, ngươi tổng không đành lòng nhìn các huynh đệ vẫn luôn đánh quang côn đi. Này Ngô Chí Cường vừa mới bắt đầu thời điểm còn nói đến có điểm chậm, nay càng tới rồi cuối cùng liền nói đến càng hăng say. Cuối cùng thời điểm trực tiếp liền tới rồi hứng thú, trực tiếp loạn choạng Viên Vinh Cẩn cánh tay, bắt đầu làm nũng, cái này làm Viên Vinh Cẩn chính mình nhìn đều cảm thấy có điểm sởn tóc gáy cảm giác. Không rõ này Ngô Chí Cường là nơi nào chịu phong. Đủ rồi, không cần náo loạn. Viên Vinh Cẩn ra lệnh một tiếng, này Ngô Chí Cường cũng là thành thật lên. Ta và các ngươi tẩu tử lúc trước thời điểm là môi trước chi ngôn, cái gì truy không truy. Đừng không duyên cớ bôi nhỏ các ngươi tẩu tử thanh danh. Viên Vinh Cẩn điểm này nói được đảo cũng là có đạo lý. Khác không nói, nay cổ đại người nhất để ý chính là thanh danh, đặc biệt là đối cô nương gia mà nói. Nay hôn sự từ trước đến nay đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nếu là trước tiên liền có cái gì cảm tình nói, nếu là bị người truyền ra đi nói, kia chính là có tổn hại nữ nhân gia thanh danh. Chẳng qua Viên Vinh Cẩn lời này nói ra đi, đại gia vẫn là có điểm không tin. Lão đại, ngươi này vận khí cũng thật tốt quá đi, như vậy ngươi đều có thể cưới đến tẩu tử tốt như vậy tức phụ, hay là này Tần gia thôn bên trong địa linh nhân kiệt, bên trong cô nương chất lượng đều như vậy hảo không thành. Vô Ngô Chí Cường nói như vậy, cũng đã bắt đầu đánh lên chú ý, nhìn xem khi nào có cơ hội liền chạy đến Tần gia thôn một chuyến, nhìn xem có thể hay không lại tìm được một cái hảo cô nương. Nay Tần gia thôn bên trong, liền số ngươi tẩu tử tốt nhất. Đối với chính mình tức phụ, Viên Vinh Cẩn khen lên đó là không hề áp lực. Hảo, các ngươi cũng đừng ở chỗ này hạ sốt ruột, ngày mai đều trang điểm sạch sẽ thượng nhà ta đi, cảm thấy cái nào cô nương thích hợp, quay đầu lại cho các ngươi tẩu tử đi thế các ngươi cầu hôn là được. Viên Vinh Cẩn bàn tay vung lên, đem chuyện này liền ôm tới rồi Tần Tỉnh Tỉnh trên đầu đi. Vậy cảm ơn lão đại, cũng cảm ơn tẩu tử. Những người này vừa thấy chính mình trung thân đại sự có tin tức, trong lòng cũng là thả lỏng không ít, này hi hi ha ha lại bắt đầu không cái chính hành, nhưng là bọn họ còn không có cao hứng 2 phút, liền lại bị Viên Vinh Cẩn tiếp theo câu nói cấp nốt đánh vào vực sâu bên trong đi. Xem các ngươi như vậy cao hứng, đi, bồi ta đến này diễn võ trường đi luyện một luyện. Viên Vinh Cẩn đây chính là còn có thật nhiều tinh lực không có phát tiết đi ra ngoài đâu. Đương nhiên đến tìm một cái cơ hội hảo hảo phát tiết một chút mới được, mà bọn họ này nhóm người, liền thành tốt nhất phát tiết đối tượng. Không phải đâu, lão đại, lại tới a. Một đám tiếng kêu rên truyền ra tới. Hảo, các ngươi cũng đừng nét mực, chạy nhanh đi thôi. Viên Vinh Cẩn xoa tay hầm hè, đã bắt đầu trước tiên bắt đầu làm nhiệt thân công tác, chuẩn bị hảo hảo lên đài tới buông lỏng gân cốt. Cuối cùng, ở một trận vui sướng tràn trề tay đấm chân đá lúc sau, kết thúc lần này hoạt động. Mà nằm ở hắn phía sau, còn lại là 5 cái kêu rên liên tục anh em cùng cảnh ngộ. Cũng may Viên Vinh Cẩn tương đối có chừng mực, lần này đều không có vả mặt. Bọn họ mặt còn đến chờ đến ngày mai thời điểm chuẩn bị thân cận sử dụng đâu, nếu này mặt mũi bầm dập liền đi, kia khẳng định là không diễn. Hảo, các ngươi này nơi nào có thương tích liền dùng tốt nhất thuốc mỡ mạt một mạt, ngày mai chính là cái đại nhật tử, này hình tượng một chút đều không thể kém, biết không? Viên Vinh Cẩn vẫn là như vậy một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, nay có vẻ mặt sau mấy người hình tượng càng tháo. Chờ đến Viên Vinh Cẩn đi rồi, này Ngô Chí Cường nhưng chính là xui xẻo. Bởi vì hiện giờ chỉ có trong tay của hắn mặt mới có Tần Tình Tình làm được cái loại này thượng đẳng thuốc dán. Nay vẫn là lần trước Ngô Chí Cường bị đánh thời điểm Tần Tình Tình đưa cho hắn. Bởi vì hắn vẫn luôn đều không có bỏ được dùng, cho nên nói mới bảo tồn tới rồi hiện tại. Nhưng là hôm nay phỏng trừng là lưu không xuống. Xem này mấy cái da hỏa như hổ rình mồi bộ dáng, muốn đem đồ vật lưu lại, đó là một chút khả năng tính đều không có. Ca mấy cái, đừng thất thần, chạy nhanh soát người đi. Theo Thư Hà ra lệnh một tiếng, một đám người đều hướng về phía Ngô Chí Cường nào tới. Ca mấy cái, thủ hạ lưu tình, cho ta chừa chút ta. Ngô Chí Cường ngoài miệng không ngừng kêu thảm, đây chính là tuyệt đối thứ tốt. Hắn còn tính toán chờ đến tương lai có chiến sự thời điểm lại dùng, nhưng là ai ngờ đến bây giờ liền phải bị người khác cấp cướp sạch đâu. Thiết, này biết ai còn cố đến ngươi, ngươi cũng đừng ở nơi đó thất thần, còn không chạy nhanh thượng điểm dược, bằng không liền ngươi cái này hình tượng, còn không sợ đem những cái đó các cô nương cấp làm sợ. Lời này có thể nói là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Nô Chí Cường nghe được lúc sau cũng không màng đau lòng, cầm thuốc mỡ hận không thể đem toàn thân đều cấp tô lên một lần. Tại đây một đám người ồn ào nhốn nháo bên trong, ngày này liền như vậy quá khứ. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, bọn họ 5 người liền thu thập chỉnh chỉnh tề tề cùng nhau xuất hiện ở viên gia. Các ngươi như thế nào đến sớm như vậy? Tần Tình Tình có chút giật mình nhìn mấy người, thật sự là không rõ bọn họ tới sớm như vậy làm gì. Mấy người ngượng ngùng cười cười, đều không có nói chuyện. Này ngày hôm qua còn ở quân doanh bên trong liêu đến như vậy vui vẻ. Nhưng là đại lục soát nơi này gặp được Tần Tình Tình lúc sau, ngược lại là có chút thẹn thùng. Vài người ngươi nhìn sang ta, ta nhìn xem ngươi, cho nhau xô đẩy chính là không có người trước nói lời nói. Ai nha, các ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhưng thật ra chạy nhanh nói a. Cuối cùng, vẫn là Ngô Chí Cường bị đẩy ra tới, liếm mặt nói, tẩu tử, ngươi xem hôm nay là tiểu cháu trai trăng tròn nhật tử. Chúng ta mấy cái cố ý chạy tới nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, ngươi nhìn xem nơi này còn có hay không yêu cầu chúng ta hỗ trợ đâu. Các ngươi nếu tới, đó chính là khách nhân, nơi nào có thể yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Các ngươi đi vào trước ngồi đi thôi, nơi này không cần các ngươi. Tuy nói Tần Tình Tình cảm giác được mấy người có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có hướng địa phương khác suy nghĩ, vẫn như cũ là khách khí khiêm lượng. Mà Ngô Chí Cường còn lại là chưa từ bỏ ý định nói, tẩu tử, một hồi tới như vậy nhiều khách nhân, các ngươi có thể chiêu đãi lại đây sao? Hơn nữa nơi này còn có thật nhiều người các ngươi đều còn không quen thuộc đâu đi, vẫn là làm chúng ta ở cửa cho ngươi tiếp khách hảo. Cái này liền không nhọc các ngươi lo lắng, tiếp khách sự tình ta đều đã xử lý tốt. Tần Tình Tình lúc này đã minh bạch mấy người là có cái gì ý đồ, nhưng là vẫn là không đáp ứng bọn họ. Xem như vì điếu bọn họ ăn uống. Đừng a, tẩu tử, ngươi liền đáp ứng chúng ta đi. Cửa này tính nhẩm là truyền đến tiếng kêu rên một mảnh, ngược lại là làm Tần Tình Tình tâm tình biến hảo rất nhiều. Muốn ta đáp ứng các ngươi cũng đúng, bất quá các ngươi đến trước nói cho ta, rốt cuộc là cái dạng gì sự tình cho các ngươi một đám đại buổi sáng chạy đến ta nơi này tới, còn thế nào cũng phải muốn ở cửa tiếp đãi người, còn trang điểm như vậy ngăn nắp. Hay là các ngươi là coi trọng cái nào cô nương không thành? Tần Tình Tình ánh mắt sáng lên, suy đoán đến. Tẩu tử, nếu ngươi đều đã biết, vậy ngươi liền đáp ứng chúng ta bái. Cho dù là Ngô Chí Cường như vậy đại hán, ở chính mình cái này tâm tư bị vạch trần lúc sau, cũng là cảm thấy có chút ngượng ngùng, đồng thời trả lại cho Viên Vinh Cẩn một cái có chút u hoán ánh mắt. Ở bọn họ ý tưởng bên trong, khẳng định là Viên Vinh Cẩn đem chuyện này nói cho Tần Tình Tình, nói cách khác Tần Tình Tình như thế nào sẽ đoán như vậy chuẩn đâu. Cho dù là Viên Vinh Cẩn, ở đối mặt nhiều người như vậy tập thể u hoán ánh mắt thời điểm, cũng là có chút ăn không tiêu, này ánh mắt lực sát thương thật sự là quá lớn một ít. Ai? Nguyên lai thật đúng là làm ta cấp đoán đúng rồi a. Tần Tình Tình nhưng thật ra cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thật là đánh như vậy cái chủ ý. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng, cũng là có thể lý giải. Nói cũng đúng vậy, các ngươi lão đại cũng không thể so các ngươi lớn nhiều ít, đứa nhỏ này đều có 3 người, các ngươi 5 người đến bây giờ liền cái tức phụ đều không có, này chênh lệch xác thật là lớn một chút. Các ngươi cũng xác thật là nên tìm cái tức phụ. Tẩu tử ngươi nói rất đúng a, này không phải tới thỉnh ngươi hỗ trợ tới sao? Nô Chí Cường trà sắt tay, này màu đỏ đã từ mặt bộ lan tràn tới rồi trên cổ mặt đi. Liên tính là nàng như vậy một đại nam nhân, lúc này nói lên chuyện này tới, cũng là có chút ngượng ngùng. Tuy nói hắn đã là ở kiệt lực che giấu, nhưng là này mặt đỏ lại không phải nhân lực có thể khống chế. Mẫu thân, ngươi xem cái này thúc thúc mặt hảo hứng a. Đường đường vừa lúc tới tìm Tần Tình Tình, thấy được Ngô Chí Cường dáng vẻ này, thò tay đầu ngón tay chỉ vào Ngô Chí Cường rất là kỳ quái nói. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy có người trở nên như vậy hứng đâu. Sao có thể không hiếu kỳ? Mà đường đường như vậy một câu đồng nhan ngôn ngữ, lại là làm Ngô Chí Cường càng thêm ngượng ngùng. Hảo, đường đường đừng cười ngươi Ngô thúc thúc, nhanh lên đi thu thập một chút, quay đầu lại còn có đến muốn bội đâu. Tần Tình Tình tìm cái lý do đem đường đường cấp đuổi đi về sau, bắt đầu tích cực vì Ngô Chí Cường bọn họ mưu hoa lên. Các ngươi hiện tại này ăn mặc thoạt nhìn vẫn là có chút không thích hợp, sẽ không thảo các cô nương thích. Ta tới giúp các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Này Ngô Chí Cường đám người tuy nói trang điểm ngăn nắp không ít, nhưng là bởi vì này trong ngày thường bản thân quần áo liền tương đối hữu hạn, cho nên nói liền tính là lại như thế nào trang điểm cũng là thoạt nhìn có chút kỳ quái. Cho nên nói Tần Tình Tình mới có thể như vậy phun tào bọn họ. Mà Tần Tình Tình này một tiếng đại tẩu cũng không phải bạch ứng, nếu là đáp ứng rồi muốn hỗ trợ, đương nhiên là từ các phương diện cho bọn họ trợ giúp mới được. Mà trải qua Tần Tình Tình đơn giản ra công lúc sau, chỉ là ở 5 người trên người đơn giản bỏ thêm một ít tiểu phối sức, cùng với làm một ít kiểu tóc mặt trên sửa chữa, không quá bao lớn sẽ công phu, này 5 người liền tính là có một cái rất lớn cải thiện. Tẩu tử, lão đại cưới ngươi thật đúng là hắn phúc khí a. Nô Chí Cường hắc hắc cười, đối với chính mình cái này thay đổi cảm giác phi thường ngạc nhiên. Mà Tần Tình Tình cũng không có đưa bọn họ này đó chụp mông ngựa để ở trong lòng. Mà là trên dưới đánh giá một chút bọn họ, nói, hảo, không sai biệt lắm, có thể. Hôm nay liền phiền toái các ngươi đi cửa tiếp khách ra, nhất định phải biểu hiện khéo léo một chút, minh bạch sao. Ngài cứ yên tâm đi, bảo đảm không thành vấn đề. Nô Chí Cường bọn họ lần này cũng coi như là được như ý nguyện. Bọn họ nhưng một chút đều không cảm thấy ở cửa tiếp khách có phần, này có thể có cái gì so ở cửa tiếp khách càng tốt phương pháp làm cho bọn họ nhìn thấy các gia các cô nương đâu. Đây chính là thiên đại chuyện tốt ta. Kết quả là, này 5 cái ở cửa chạm thẳng thẳng chờ các người nhà tiến đến. Bọn họ nhưng đều là một đám mở to hai mắt nhìn, liền chuẩn bị xem nhà ai cô nương tương đối thích hợp chính mình đâu. Nhưng là loại này thời khắc luôn là ngắn ngủi, qua không bao lâu, những người này đều một đám đi vào đi. Mà trên cơ bản xem như nhắm ngay mục tiêu bọn họ lại đi tiền viện tiếp theo chiêu đãi đi. Phải biết rằng này đó các cô nương nhưng đều là đi theo người trong nhà cùng nhau tới, chỉ là xem trọng các nàng còn chưa đủ, còn phải ở cha vợ trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút không phải sao. Cho nên nói hôm nay đi vào viên gia các vị liền may mắn kiến thức tới rồi phi thường nhiệt tình này 5 người, hơn nữa nhiệt tình đến làm người có chút không thể hiểu được. Mà ở hậu viện, tình huống liền tương đối bình thường. Bởi vì Tần Tình Tình đối này Thanh Hà quận bên trong người đều không phải rất quen thuộc, cho nên nói liền yêu cầu một người tới trợ giúp chính mình tới giới thiệu những người này. Mà cái này công tác, còn lại là giao cho vị kia Trần Đại Nhân đăng thiếp, sở thị. Thanh Hà quận quan viên bên trong, Tần Tình Tình cũng không ra mặt, mà Kỳ Vương còn không có thế quyến, dư lại người mang đến lại đều là một ít thượng không tới mặt bàn nữ tử. Cho nên nói này tính đến tính đi, dư lại người bên trong. Thế nhưng liền số vị này Trần Sở Thị địa vị tối cao, ở hơn nữa nàng trong ngày thường lại am hiểu giao tế, cho nên này Thanh Hà quận hiện giờ thế nhưng là nàng nhân viên tốt nhất, cùng các phương diện người đều xem như có điều nhận thức. Mà tin tức này, Tần Tình Tình cũng là sớm liền hỏi thăm hảo, cho nên lần này chờ mọi người đều đến đông đủ lúc sau, Tần Tình Tình liền trực tiếp đối với Trần Sở Thị, nói, ta từ đi vào này Thanh Hà quận, còn chưa thế nào cùng các vị nhận thức quá, lần này liền phải làm phiền Trần Phu Nhân, giúp ta giới thiệu một chút này đang ngồi chư vị, ngài không có ý kiến đi. Nay vừa mới bắt đầu thời điểm, Tần Tình Tình liền đem tư thái bay thấp một ít, như vậy càng dễ dàng cùng này đang ngồi chư vị hòa mình. Vốn dĩ Tần Tình Tình cũng không cần đem tư thái bãi như vậy thấp, nhưng là hiện tại tình huống bất đồng, nếu này Viên Vinh Cẩn năm cái huynh đệ tính toán tìm tức phụ, như vậy nhất định phải muốn cùng bọn hắn đánh hảo quan hệ mới được. Viên phu nhân ngài thật sự là khách khí. Nay Trần Sở Thị thái độ cũng là phi thường nhiệt tình, phảng phất cùng Tần Tình Tình đặc biệt quen thuộc giống nhau, ta đây cũng liền không khách khí, vì ngài giới thiệu một chút này đang ngồi chư vị các phu nhân. Nay Trần Sở Thị thái độ phi thường ôn hòa, nhưng thật ra làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Nàng nhẹ bước đi tới các vị phu nhân trước mặt, nhất nhất vì Tần Tình Tình làm giới thiệu. Vị này chính là Hàn phu nhân, nàng nhà chồng là ở Thanh Hà quận bên trong làm gạo thóc sinh ý. Này Thanh Hà quận ba cánh muốn ăn thượng này gạo thóc, còn đều đến là ít nhiều nàng nhà chồng mới được. Ngài khách khí, nơi nào có ngài nói như vậy quan trọng. Vị này Hàn phu nhân lôi kéo Trần Sở Thị tay, rất là khách khí hàn huyên. Nhưng là có thể nhìn ra được tới, hai người bọn nàng ngầm quan hệ phi thường hảo, hẳn là quan hệ cá nhân rất tốt người, nói cách khác cũng sẽ không trước giới thiệu nàng cấp Tần Tình Tình nhận thức. Kia về sau liền phiền toái vị này Hàn phu nhân. Tần Tình Tình cũng đồng dạng khách khí cùng vị này Hàn phu nhân hàn huyên. Này Thanh Hà quận thuộc về nơi khổ hàn, căn bản liền không có cái gì danh môn quyền quý ở chỗ này đợi. Cho nên nói nơi này chân chính có thân phận địa vị đại gia tộc căn bản liền không có, mà nơi này có còn lại là đủ loại ích lợi đan sen làm buôn bán thế gia. Những người này nắm giữ Thanh Hà quận bên trong đủ loại thương nghiệp lui tới, muốn ở chỗ này thông qua thương nghiệp sáng lập ra một mảnh thiên địa tới, cần thiết phải trải qua bọn họ những người này tán thành mới được. Mà Tần Tình Tình còn lại là một cái ngoại lệ. Nàng băng vào chính mình Tần Thị cửa hàng ở chỗ này mở ra một mảnh cục diện. Hơn nữa cùng những người này bất đồng chính là, nàng chủ yếu là muốn đem này Thanh Hà quận đồ vật cấp bán đi, mà hướng bên này buôn bán đồ vật thời điểm, cũng đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, không xem như có thể ảnh hưởng người khác sinh hoạt. Nhưng là liền tính là như thế, này Viên gia hiện tại có khả năng được đến ích lợi cũng là làm người phi thường đỏ mắt. Cho nên lần này đại gia tiến đến, cũng là căn cứ có thể cùng này hợp tác nguyên tắc. Mà này Trần Sở Thị phỏng trừng trong lòng cũng là minh bạch điểm này, cho nên nói ở giới thiệu thời điểm chuyên môn đem các gia sở làm mua bán đều cấp chỉ ra, đại gia cũng coi như là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chẳng qua trừ bỏ vị này Hàn phu nhân bên ngoài, còn lại người này Trần Sở Thị đều không có giới thiệu quá mức cẩn thận, chỉ xem như nói đơn giản hai câu. Tuy nói này dư lại nhân tâm bên trong cũng là có chút khó chịu, nhưng là đều không có biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc vị này Trần Sở Thị cũng không phải người bình thường, không phải đại gia dễ dàng liền có thể đắc tội nhân vật. Về điểm này, đại gia trong lòng cũng đều là lại rõ ràng bất quá. Phải biết rằng, cũng không phải mọi người đều có thể ở đằng thiếp vị trí này mặt trên ngồi đến như vậy ổn. Người như vậy muốn nói không có tâm cơ nói, đại gia khẳng định là không tin. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, vị này Trần Đại Nhân phi thường kính trọng Sở Thị, đối với nàng một ít ý kiến. Luôn là sẽ tiếp thu. Chính cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu vị này Sở Thị ở này bên thai thổi thổi bên gối phong nói, này hiệu quả đó là không cần nói cũng biết. Đây cũng là vì cái gì đại gia như vậy lấy lòng Sở Thị nguyên nhân. Nay Trần Đại Nhân chính là chủ quản quan lại sự vụ người, có thể nói là nắm giữ đại bộ phận tài nguyên, hiện giờ này Thanh Hà quận đúng là yêu cầu thành lập nhân viên thành viên tổ chức thời điểm. Đến lúc đó chỉ cần gia tộc của chính mình người có thể ở bên trong mưu đến một quan nửa trước, kia cũng là tuyệt đối chuyện tốt. Này đó thương nhân, muốn còn không phải là quang tông diệu tổ sao. Mà lúc này đây tới tham gia Viên gia yến hội, bọn họ đồng dạng cũng là đánh cái này ý tưởng. Một đám người đối đai Tần Tình Tình thái độ kêu kêu một cái hảo, đêm này Thần Hy cùng Đường Đường là khen lại khen, tiểu gia hỏa này cũng là không có buông tha, tự nhiên là một cái kính nói tốt. Viên phu nhân, người đứa nhỏ này thật đúng là đủ đáng yêu, không biết hắn tên gọi là gì a. Trần Sở Thị vì cùng Tần Tình Tình thấy người sang bắt quàng làm họ, chuyên môn chọn như vậy một cái để tài bắt đầu hàn huyên lên. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Tần Tình Tình trả lời thật sự là quá mức ra ngoài nàng đoán trước. Gia hỏa này kêu tiểu đậu bao, tên đáng yêu đi, cùng hắn nhiều phù hợp a. Ngạch, là rất đáng yêu. Cho dù là Trần Sở Thị trong ngày thường cỡ nào giỏi về ứng biến, hiện giờ cũng là không biết nên như thế nào ứng đối. Trước kia thời điểm giống như trước nay đều không có gặp qua loại tình huống này a. Cho nên nói trường hợp này trong khoảng thời gian ngắn liền lạnh xuống dưới, đại gia thật sự là không biết hẳn là liêu chút cái gì. Cuối cùng vẫn là Tần Tình Tình lại lần nữa xoay một cái đề tài, nói, ta xem các ngươi còn có thật nhiều người mang theo khuê nữ cùng nhau tới, tới tới tới, nhanh lên lại đây làm ta nhìn xem. Đừng nhìn Tần Tình Tình lời này nói thoạt nhìn rất là lao thành bộ dáng, đầu tiên là trưởng bối giống nhau, nhưng kỳ thật so với này đó tiểu cô nương tới, nàng cũng đại không đến chạy đi đâu. Hảo, các ngươi cũng đừng thẹn thùng, nhanh lên tiến lên làm viên phu nhân hảo hảo nhìn một cái các ngươi, nói không chừng này tương lai còn có thể cho các ngươi nói thượng một cọc hảo nhân duyên đâu. Trần Sở Thị cười đẩy đẩy bên người cô nương, ý bảo nàng đi ra phía trước. Lời này nói không tồi, ta thật đúng là chính là vì cho các ngươi giới thiệu một cọc hảo nhân duyên. Tần Tình Tình tán dương nhìn thoáng qua Trần Sở Thị, cảm thấy người này thật đúng là không tồi. Lời này nếu là làm nàng chính mình chủ động tới lời nói, không khỏi là có chút quá đột ngột, nhưng là nếu là từ Trần Sở Thị trước nói xuất khẩu nói, kia hiệu quả liền hoàn toàn không giống nhau. Nay Trần Sở Thị bên người vị cô nương này, chính là Hàn Phu Nhân Nữ Nhi, mới 14-15 tuổi bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái nũng nịu tiểu cô nương. Này nếu là ở kinh thành bên trong nói, đảo cũng là không có vẻ cái gì, nhưng là bởi vì hiện tại thật sự Thanh Hà quận, cái này biên cương khu vực. Người chung quanh đều là một ít tương đối bưu hắn người, hiện giờ đột nhiên toát ra tới như vậy nũng nịu một vị cô nương, như vậy thoạt nhìn cảm giác liền không giống nhau. Cái này cô nương nhưng thật ra lớn lên rất thủy linh a. Nói thật, Tần Tình Tình nhưng thật ra không quá thích như vậy nữ nhân, quá mức ngượng ngùng một chút. Nhưng là từ mặt ngoài mặt, nàng lại là sẽ không đem loại này tâm tư triển lộ đi ra ngoài. Cho dù là nàng chính mình cảm thấy không được, cũng sẽ không đem chuyện này cấp nói ra. Cảm ơn viên phu nhân khích lệ. Quả thực, vị này Hàn họ cô nương chỉ là nói như vậy một câu, mặt đều đỏ bừng. Cuối cùng trực tiếp liền chợt lóe thân triệt tới rồi Hàn phu nhân bên người, ngượng ngùng không nói. Biểu hiện như vậy, làm Tần Tình Tình trực tiếp ở nàng ấn tượng mặt trên vẽ một cái đại đại xoa hào, người như vậy không thích hợp viên Vinh Cẩn kia mấy cái các huynh đệ. Mà dư lại mấy nhà người mang đến cô nương, biểu hiện tự nhiên hào phóng, thoạt nhìn nhưng thật ra không tồi bộ dáng. Chỉ là này Hàn phu nhân trước mắt còn không có ý thức được điểm này, còn ở vì chính mình đem nữ nhi bồi dưỡng như vậy thuộc nữ văn tĩnh mà cảm thấy cao hứng, cảm giác chính mình như là làm một kiện đặc biệt ghê gớm sự tình giống nhau, đem trong ngày thường những người này ra đều cấp so đi xuống. Bởi vì Tần Tình Tình đây là mới vừa làm xong ở cữ, cho nên nói cũng không nên quá mức mệt nhọc, này tụ hội cũng liền không có tổ chức bao lâu thời gian. Đại gia liền đều phi thường có ánh mắt đứng dậy cáo tử. Vô dụng bao lâu công phu, đại gia liền đều rời đi nơi này. Nhưng là viên Vinh Cẩn kia mấy cái huynh đệ đều không có rời đi, bọn họ còn chờ Tần Tình Tình cho bọn hắn tin tức đâu. Tẩu tử, ngươi xem nơi này đầu cái kia cô nương tương đối hảo a, nhanh lên cấp các huynh đệ giới thiệu a. Nô Chí Cường xoa xoa tay, trong lòng rất là có chút ngượng ngùng nói. Dư lại vài người tuy nói là không nói gì, nhưng là kia đầu cũng điểm phi thường mau, sợ một không cẩn thận liền không bọn họ sự tình gì. Cái này ta nhưng nói không chừng, ta như thế nào biết các ngươi thích loại nào loại hình nữ nhân đâu. Loại chuyện này hẳn là từ các ngươi tới nói mới là, các ngươi vừa mới ở cửa thấy nhiều như vậy cô nương, có hay không nhìn chúng cái nào, nói ra làm ta cho các ngươi tham mưu một chút ta. Tần Tình Tình nói mới vừa nói xong, liền có mấy người mặt đỏ lên, người này vừa thấy liền biết, không cần phải nói này vài vị là có mục tiêu. Nhưng là bởi vì thẹn thùng nguyên nhân, bọn họ lại không có trực tiếp nói rõ ra tới, chỉ là đỏ mặt ở nơi đó không nói lời nào. Nay trong đó liền có Ngô Chí Cường cùng La Thiệu hai tên gia hỏa. Hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, chính là không nói lời nào, quả thực là cấp chết người. Ta nói Ngô lớn mật, xem ngươi trong ngày thường biểu hiện rất cơ trí à, như thế nào hiện tại lúc này ngược lại liền không nói đâu. các ngươi cũng đừng cất giấu, nhanh lên nói ra đi, quay đầu lại cũng làm cho tẩu tử nhanh nhanh ngươi giới thiệu a, ngươi nói đúng không? Ninh Hoành Bắc ở bên cạnh ồn ào, làm hai người chạy nhanh nói chuyện. Nhưng là hai người này sẽ miệng một cái so một cái kín mít, chết sống chính là không mở miệng. Nhưng lại như vậy vẫn luôn rằng co cũng không phải cái biện pháp, cuối cùng vẫn là Tần Tỉnh Tỉnh trong lòng tương đối có biện pháp, mở miệng nói, tẩu tử, ngươi hiện tại phương tiện sao? Chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hảo A, không thành vấn đề. Tần Tỉnh Tỉnh nhưng thật ra không có một chút ý kiến, chỉ cần chính mình có thể nghe thế bắt quái thì tốt rồi, đến nỗi những người khác nói, vậy không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Cho nên nói, đối với những người này tiếng oán than dậy đất, Tần Tình Tình đó là một chút ý kiến đều không có. Chẳng qua, ý kiến của người khác nàng có thể mặc kệ, này Viên Vinh Cẩn ý kiến nàng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà Ngô Chí Cường cũng là không dám làm lơ chính mình lão đại ý kiến. Viên Vinh Cẩn đảo cũng là không nói gì, chỉ là chính mình trực tiếp đi theo Tần Tình Tình bên cạnh, minh xác tỏ vẻ chính mình lập trường. Cẩn thận ngẫm lại cũng có thể lý giải. Này Viên Vinh Cẩn cũng không phải là giống nhau ghen, nếu làm chính mình tức phụ cùng một người nam nhân đơn độc đại ở bên nhau nói, kia hắn là vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu, cho dù người này là chính mình huynh đệ, kia cũng tuyệt đối không thể. Cho nên nói, ba người liền như vậy đi tới một góc bên trong, trộm nói lặng lẽ lời nói. Liền tính là dư lại mấy người lại như thế nào duỗi dài lỗ tai đi nghe, cũng không có nghe được động tĩnh gì. Cái này nhưng thật ra làm đại gia cảm thấy có chút tiếc nuối. Đặc biệt là Tần Tình Tình kia thanh kinh hô, cái gì, ngươi coi trọng thế nhưng là nàng. Nay quả thực chính là chuyên môn điếu người ăn uống a. Thế nhưng là nàng. Kia rốt cuộc là ai a? Trong một góc mặt, Tần Tình Tình vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Chí Cường, thật sự là không nghĩ tới, này Ngô Chí Cường thế nhưng là coi trọng vị kia Hàn cô nương. Tẩu tử, nàng làm sao vậy? Nơi nào không hảo sao? Ngô Chí Cường vẻ mặt mờ mịt nhìn Tần Tình Tình, không rõ Tần Tình Tình phản ứng vì cái gì như vậy đại. Ta đảo không phải nói nàng không tốt, chẳng qua cô nương này thoạt nhìn rất dễ dàng thẹn thùng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là thích cái dạng này. Cái dạng này cô nương mới hảo a, lịch sự văn nhã. Vậy được rồi, ngươi thích là được, quay đầu lại ta có thời gian sẽ thỉnh cái này cô nương tới ta nơi này làm khách, đến lúc đó tự nhiên sẽ vì ngươi sáng tạo cơ hội. Loại chuyện này, thật đúng là liền nói không chuẩn, ai cuối cùng sẽ coi trọng ai. Tốt, vậy cảm ơn tẩu tử. Nô Chí Cường được đến vừa lòng hồi đáp, vui tươi hớn hở liền từ trong một góc đầu ra tới, mặc cho người khác lại như thế nào hỏi, cũng là không trả lời. Bất quá cuối cùng hắn thật sự là bị buộc không được, chỉ phải dùng nhất chiêu, đem lực chú ý từ chính mình bên người rời đi đi ra ngoài lại nói. La Thiệu, ngươi coi trọng cái nào cô nương? Không đi cấp tẩu tử nói một câu sao. Vừa lúc cũng làm tẩu tử giúp đỡ, nói không chừng này liền thành A. Nào biết La Thiệu miệng một phiết, nói, ta chính mình coi trọng nữ nhân, ta chính mình sẽ nghĩ cách thu phục, nào còn cần ngươi giống nhau, còn muốn tìm người hỗ trợ mới được. Dựa, tiểu tử ngươi có bản lĩnh, ta xem ngươi có thể khoe khoang tới khi nào, nếu tương lai thành không được lời nói, đừng trách huynh đệ hiện tại không nhắc nhở ngươi. Nô Chí Cường thanh âm phi thường tức giận, không biết này có phải hay không thẹn quá thành giận duyên cớ, trực tiếp liền buông tàn nhẫn lời nói tới, nói, ừ, tiểu tử ngươi làm người hỗ trợ tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh chúng ta liền một lần, nhìn xem tương lai ai có thể đủ chức thành thân thế nào? So liền so, ai sợ ai a? La Thiệu đồng dạng không cam lòng yếu thế nói. Hai người không khí trong khoảng thời gian ngắn rất là khẩn trương, bất quá đại gia giống như đối loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen. Cười ha hả ở bên cạnh thế nhưng khai nổi lên đánh của bàn, chuẩn bị xem ai có thể thắng. Ninh Hoành Bác thò tay, nói, bắt đầu phiên giao dịch a, nô lớn mật cùng tiểu con la hai người rốt cuộc ai mới có thể cái thứ nhất cưới đến tức phụ, bồi suất một so một. Lúc này, Thư Hà không chút do dự lấy ra một thỏi bạc, nói, ta đánh cuộc 10 lượng bạc, nô lớn mật trước cưới. Mà Lục Hành cũng là không cam lòng yếu thế, đồng dạng lấy ra 10 lượng bạc. Nói, ta đánh cuộc tiểu con la thắng, tiểu tử này trong ngày thường nhất cơ linh, hẳn là không thành vấn đề. Bộ dáng này tới xem nói, kỳ thật mặc kệ thắng thua, này Ninh Hoành Bắc đều không bồi, cho nên nói này cũng chỉ có thể coi như là một cái việc vui mà thôi. Nhưng là ai biết lúc này, Viên Vinh Cẩn thế nhưng cắm một chân, duỗi ra tay từ trong lòng ngực lấy ra một trương ngân phiếu, nói, 500 lượng, Ngô Chí Cường thắng. Lúc này, Ninh Hoành Bắc trợn tròn mắt. Nếu là Ngô Chí Cường thật sự có thể trước cưới đến tức phụ nói, kia chính mình chẳng phải là muốn bồi thảm. Ninh Hoành Bắc khổ một khuôn mặt nhìn chính mình lão đại, nói, lão đại, không cần chơi lớn như vậy đi, chỉ là trong ngày thường các huynh đệ chỉ đùa một chút mà thôi a. Không có việc gì, ta mới áp 500 lượng mà thôi. Viên Vinh Cẩn nhẹ nhàng nói như vậy một câu, liền lãnh Tần Tình Tình trở về nghỉ ngơi đi. Phúc Hắc Viên Đại Thống Lĩnh muốn biểu đạt ý tứ chỉ có một, đó chính là mọi việc đều phải rất chính mình tức phụ. Nếu này Ngô Chí Cường có Tần Tình Tình hỗ trợ nói, sao có thể so bất quá La Thiệu đâu. Viên Vinh Cẩn đối với chính mình tức phụ đó là có tuyệt đối tin tưởng. Chẳng qua là bang nhân giới thiệu cái tức phụ mà thôi, kia khẳng định là thực mau liền có thể thu phục a. Nhưng là Viên Vinh Cẩn không biết chính là, lần này Tần Tình Tình đó là một chút nắm chắc đều không có. Như vậy cao lớn thô kệch Ngô Chí Cường xứng với như vậy nũng nịu hàn gia cô nương, đừng nói người khác, ngay cả Tần Tình Tình chính mình nhìn, đều cảm thấy hai người không thích hợp. Tần Tình Tình ở cử viên mãn sau khi chấm dứt, chính mình trong lòng suy nghĩ việc đầu tiên, chính là đi xem chính mình trong lòng nghĩ kia khối đất hoang thu thập hảo không có. Cho nên đương lần này một rảnh rỗi lúc sau, Tần Tình Tình liền gấp không chờ nổi đi ra ngoài xem đất hoang tình huống đi. Chủ nhân, lần này ngươi yên tâm đi, này trong đất đầu này đó đồ ăn mọc hảo đâu, có thật nhiều đều sắp có thể thu. Tân Lộ ở một bên bồi Tần Tình Tình xem xét này trong đất đầu tình huống, một bên ở nơi đó nhỏ giọng oán giận, ta cùng ngài nói như vậy nhiều lần, này trong đất đầu đồ vật lớn lên hảo đâu, ngươi chính là không tin, ngươi nhìn xem, ta không có lừa ngươi đi. Tần Lộ có chút tiểu ủy khuất ở nơi đó hoán giận, cảm thấy Tần Tình Tình đây là không tín nhiệm nàng biểu hiện. Hảo, ngươi cũng đừng ở ta nơi này múa mép khua môi, ta này không phải cũng là quan tâm chuyện này cho nên mới như vậy nghiêm túc sao. Bất quá ngươi nhưng thật ra đem nơi này quản lý không tồi, quá không được mấy ngày này rau chân vịt gì đó liền phải trưởng thành, này các tướng sĩ cũng rốt cuộc có thể là ăn nổi rau xanh. Tần Tình Tình này phiên khích lệ. Xem như đối với Tần Lộ mấy ngày này nỗ lực một lần khích lệ. Tuy nói chỉ là đơn giản nói mấy câu, nhưng là Tần Lộ trong lòng nghe vẫn là cảm thấy mỹ tư tư, cũng liền không hề tiếp tục oán giận, mà là bắt đầu tận chức tận trách vì Tần Tình Tình liêu lên này đất hoang hiện giờ biến hóa, vì nàng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu này chung quanh tình huống. Chủ nhân, nói lúc này đây, còn có một việc muốn nói cho ngươi đâu. Tần Lộ nói, đồng nhiên chi gian tới hứng thú. Vẻ mặt thần bí bộ dáng. Nga. Sự tình gì? Chúng ta vừa tới này Thanh Hà quận thời điểm, không phải có người ở đánh đố sao? Mọi người đều ở đánh đố nói chủ nhân ngươi này cái gọi là đất hoang khai phá rốt cuộc có thể hay không thành công, có thể kiên trì bao lâu. Thậm chí là còn có không ít người khai bàn khẩu. Hiện tại này đồ ăn sắp chín, bọn họ này đó sòng bạc cũng muốn khóc. Tân Lộ vừa nhớ tới cái này, liền nhịn không được muốn cười. Nhưng thật ra Tần Tình Tình chính mình có chút không minh bạch, nói, như thế nào, hay là còn có rất nhiều người đánh cuộc ta có thể kiên trì đến cuối cùng không thành. Nếu là cái dạng này nói, kia này đó sòng bạc cuối cùng liền sẽ thua. Rốt cuộc đánh cuộc Tần Tình Tình có thể kiên trì đến cuối cùng bồi suất tối cao, ước chừng có một so năm bồi suất. Nhưng là liền tính là như thế, cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ đi đầu. Bởi vì ở đại đa số người trong mắt mặt, này nhưng đều là 100% không có khả năng sự tình. Cho nên nói, Tần Tình Tình này sẽ có điểm kỳ quái. Người khác đương nhiên sẽ không đầu, nhưng là chủ nhân, như vậy rõ ràng kiếm tiền thủ đoạn ngươi cảm thấy ta sẽ không đi kiếm sao. Ta chính là đối chủ nhân ngươi có tuyệt đối tín nhiệm a, ta ở hết hạn đầu một ngày lặng lẽ thả 10 vạn lượng bạc đi vào, ta nhìn đến người nọ đều sắp khóc. 10 vạn lượng bạc mà thôi, không đến mức đi. Điểm này Tần Tình Tình thật đúng là chưa nói sai. Đừng nhìn này Thanh Hà quận sinh hoạt trình độ không phải thực phát đạt, nhưng là này tiền tài nhưng đều là không ít, chỉ là trong ngày thường cũng không có gì cơ hội ra bên ngoài hoa mà thôi. Liên tính là dựa theo phần trăm tới tính, Tần Tình Tình chỉ là thắng bọn họ mấy chục vạn lượng bạc, hẳn là còn không phải quá mức khoa trương, không cần thiết liền phải khóc ra tới a. Chủ nhân ngươi là có điều không biết, ta cùng kia sòng bạc người hỏi thăm nói. Lao ra ở ta phía trước kia chính là lập tức liền đầu 30 vạn lượng bạc đánh cuộc ngài có thể kiên trì đến cuối cùng, này có thể so ta kia bút tích lớn hơn nữa những người đó còn không dám quy nợ. Nói lên chuyện này tới, Tần Lộ kêu kêu một cái mi phi phượng vũ, ở nàng xem ra, lần này thật là kêu những cái đó sòng bạc người ăn một cái ngậm bù hòn. Chờ đến này đồ ăn chín thời điểm, nàng chính là liền phải đi sòng bạc bên trong đi lấy tiền đi, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ a. Bất quá Tần Tình Tình sở chú ý trọng điểm lại không phải này một cái. Ý của ngươi là nói Vinh Cẩn hắn một lần lấy ra 30 vạn lượng bạc. Không thấy ra tới a, hắn thế nhưng còn có nhiều như vậy tiền riêng. Ngạch, cái này sao, có thể là đi. Về chuyện này, Tần Lộ nàng thật đúng là không nghĩ tới điểm này mặt trên. Tốt, ta đã biết, hôm nay nếu đã xem qua, chúng ta đây liền đi về trước đi, tiểu đầu bao hắn còn ở nhà đâu, thời gian dài ta cũng không yên tâm. Tuy nói Tần Tình Tình ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là Tần Lộ trong lòng minh bạch, này Tần Tình Tình phỏng chừng là nghĩ quay đầu lại thời điểm đi tìm Viên Vinh Cẩn tính số đi. Hơn nữa có một chút Tần Lộ tỏ vẻ phi thường không hiểu, trước kia thời điểm Tần Tình Tình chính là trong lòng minh bạch Viên Vinh Cẩn có chính mình tiền tiết kiệm a, như thế nào hôm nay này thái độ bỗng nhiên chi gian liền thay đổi đâu, bỗng nhiên chi gian trở nên như vậy sinh khí, này không khoa học a. Nữ nhân này quả thực đều là thiện biến sao? Tần Lộ chỉ có thể đủ dùng loại lý do này tới giải thích chuyện này. Đồng thời ở trong lòng đầu yên lặng vì Viên Vinh Cẩn tỏ vẻ ai điếu, lao ra, hy vọng ngươi hôm nay có thể hống chủ nhân cao hứng, bằng không ngươi nhật tử đã có thể muốn khổ sở. Mà Viên Vinh Cẩn lúc này căn bản liền không biết chính mình trên người sắp muốn phát sinh sự tình gì, còn ở quân doanh bên trong luyện binh đâu. Trong khoảng thời gian này, bởi vì thức ăn đề cao nguyên nhân, này các tướng sĩ hưng thú cũng là đề cao không ít. Một đám ngao ngao kêu huấn luyện, hơn nữa lâu lâu liền có người thỉnh nguyện, muốn đi theo Tây Thương quốc đánh thượng một trượng, làm Tây Thương quốc xem bọn hắn lợi hại. Nhưng là chiến tranh không phải cho đùa, không phải bọn họ nói đánh là đánh, cần thiết phải hảo hảo mưu hoa một phen mới được. Cho nên nói trong khoảng thời gian này Viên Vinh Cẩn cũng là tích cực mưu hoa luyện binh, làm nhằm vào huấn luyện, liền chờ tương lai nhất cử đánh tới Tây Thương quốc bên kia đi đâu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Tần Tình Tình đã là sinh sản xong rồi, cũng đã không có cái gì tâm sự, tự nhiên là phi thường tích cực bắt đầu mưu hoa nổi lên chiến sự. Nếu không nói, hắn tâm cơ bản đều nhào vào hơn nữa, lại nơi nào có như vậy nhiều tâm tư tới làm những việc này đâu. Bất quá, đương Viên Vinh Cẩn buổi tối về đến nhà thời điểm, lại là phát hiện nơi nào có chút không quá đúng. Nhà này bên trong bầu không khí hình như là có chút quỷ dị a. Tuy nói là thoạt nhìn cùng thường lui tới giống nhau, đường đường ở một bên cùng đại bạch chơi, thần hy ở bên cạnh nhìn nàng, mà Tần Tình Tình còn lại là ở hống tiểu đậu bao. Nhưng là luôn là cảm giác có cái nào địa phương không quá nhiều. Hơn nữa Viên Vinh Cẩn trong lòng có thể khẳng định, này tuyệt đối không phải chính hắn ảo giác, đây là một loại đối mặt nguy hiểm thời điểm bản năng trực giác. Hắn chính là dựa vào loại này trực giác ở xa trường bên trong vô số lần còn sống. Tình Tình, hôm nay trong nhà phát sinh sự tình gì sao? Cuối cùng, Viên Vinh Cẩn rốt cuộc phát hiện làm chính mình cảm giác được khác thường địa phương, giống như là Tần Tình Tình hôm nay này tươi cười có chút không thích hợp à, làm hắn có một loại da đầu tê dại cảm giác. Nhưng là Viên Vinh Cẩn cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có cảm thấy chính mình có cái nào địa phương làm không đúng, cho nên nói hiện tại mới trước thử tính hỏi trước một câu, nhìn xem tình huống lại làm quyết định. Trong nhà không phát sinh sự tình gì à? Đều khá tốt. Tần Tình Tình bất động thanh sắc trả lời nói. Kia không có việc gì thì tốt rồi. Viên Vinh Cẩn tuy nói trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, nhưng là không có trực tiếp hỏi ra tới, mà là yên lặng quan sát chung quanh tình huống, muốn tìm ra một tia manh mối tới. Mà đương hắn cẩn thận quan sát thời điểm, phát hiện Tần Lộ đang ở mặt sau đối hắn đưa mắt ra hiệu, cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không có nghĩ ra được rốt cuộc là không đúng chỗ nào tới. Ở Tần Lộ cấp dậm chân dưới tình huống, đường đường vừa nhấc đầu thấy được nàng, rất là tò mò hỏi, Tần Lộ gì, ta xem ngươi hảo sốt ruột bộ dáng, là đã xảy ra sự tình gì sao? Ngươi nếu là có vấn đề nói, có thể nói cho đường đường đại nhân, đường đường đại nhân sẽ trợ giúp ngươi. Đường đường một bộ rất là lợi hại, nhanh lên tới tìm ta hỗ trợ bộ dáng, đáng yêu cực kỳ, nhưng là Tần Lộ hiện tại lại là không có tâm tình tới thưởng thức. Gì không có gì sự tình, chỉ là cảm thấy lúc này không sai biệt lắm. Nên ăn cơm mà thôi. Tần Lộ tùy tiện nói bừa một cái lý do, cái này lý do ở Tần Tình Tình xem ra, đó là tuyệt đối sức sẹo, nhưng là đối phó đường đường lại là vậy là đủ rồi. Như vậy vừa nói, đường đường cũng cảm thấy bụng có điểm đói bụng đâu. Mẫu thân, chúng ta nhanh lên ăn cơm đi, đừng đem Tần Lộ gì cấp đói lả. Gì, nếu ngươi thật là đói không được nói, cũng có thể ăn trước một khối điểm tâm trước lót lót bụng, trong ngày thường đường đường đói bụng cũng là cái dạng này làm, như vậy liền không có như vậy khó chịu. Đường đường một bộ rất là săn sóc bộ dáng, còn cầm một khối điểm tâm đưa cho Tần Lộ, cái này làm cho Tần Lộ trong lòng cảm động đồng thời còn có một ít thẹn thùng. Mặc kệ nói như thế nào, tại đây chuyện mặt trên, nàng vừa mới đều không có nói thật. Cho nên nói Tần Lộ trong lòng có như vậy một chút ngượng ngùng. Bất quá Tần Tình Tình nhưng thật ra không có nói cái gì đó, mà là theo nói, một khi đã như vậy nói, chúng ta đây liền nhanh lên ăn cơm hảo. Nói xong lời nói, Tần Tình Tình liền trước ôm tiểu đầu bao đi, chuyên môn để lại một cái cơ hội làm Tần Lộ có thể cùng Viên Vinh Cẩn giải thích một chút tình huống hiện tại. Mà Tần Lộ cũng là minh bạch Tần Tình Tình ý tứ, chuyên môn dừng ở phía sau đi theo Viên Vinh Cẩn nhỏ giọng nói thầm một câu, lao ra, ngươi lấy tiền đi đánh cuộc sự tình chủ nhân đã biết. Thốt ra lời này, Viên Vinh Cẩn ngược lại là thản nhiên. Bởi vì chuyện này ở chính hắn xem ra, đó là không có làm sai. Cho nên nói tự nhiên cũng liền không có cái gì đáng giá sợ hãi địa phương. Hai người như là ước định hảo giống nhau, đều không có ở ăn cơm thời điểm nhắc lại chuyện này, mà là tính toán chờ quá sẽ hai người một chỗ thời điểm nhắc lại điểm này. Thần Hy hình như là ý thức được chút cái gì, nhưng là hiện tại hắn tuổi tác tương đối tiểu, liền tính là nói gì đó cũng sẽ không có người thật sự, cho nên nói hắn cũng không nói gì, mà là ở trong lòng đầu yên lặng tính toán nhìn xem tình huống. Thật sự không được nói liền quá sẽ thời điểm trực tiếp đi nghe góc tường, nói ngắn lại, đều không thể làm mẫu thân bị khi dễ mới là. Buổi tối hai người một chỗ thời điểm, Viên Vinh Cẩn dẫn đầu mở miệng, nói, tức phụ, lần này cũng thật chính là muốn cảm ơn ngươi. Nga, ngươi có cái gì yêu cầu cảm tạ ta? Tần Tình Tình suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng là không nghĩ tới Viên Vinh Cẩn sẽ bỗng nhiên hướng chính mình nói lời cảm tạ. Ta đã nghe Tần Lộ nói qua. Ngươi đã biết ta lần trước đi đánh bạc sự tình. Tuy nói ta bắt ngươi đi đánh bạc xác thật là không đúng, bất quá ta thật sự là cấp thiếu kia số tiền, cho nên đây cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Cấp thiếu tiền? Ngươi làm gì yêu cầu dùng tiền? Nếu ngươi thiếu tiền nói có thể tới tìm ta muốn a, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt này đó. Về tiền vấn đề, Tần Tình Tình từ trước đến nay không phải đặc biệt để ý. Chỉ cần có thể dùng ở yêu cầu thời điểm phái thượng Vĩnh Sương, như vậy đối với Tần Tình Tình mà nói, kia cũng như vậy đủ rồi. Bất quá lúc này đây tình huống lại là không giống nhau. Viên Vinh Cẩn phất phất tay, nói, không có việc gì, cái này nhưng thật ra không cần phải, chỉ là bên này cường quân phí vẫn luôn đều thực khẩn trương, ta cũng là nghĩ dùng phương pháp này tới tránh một bộ phận tiền. Ngươi là lấy quân phí đi đánh cuộc. Lần này Tần Tình Tình xem Viên Vinh Cẩn ánh mắt có chút kỳ quái. Ngươi sẽ không sợ vạn nhất thua nói, lần này tiền liền lấy không trở lại sao? Kia đến lúc đó nói ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Mặc kệ nói như thế nào, đối với đánh bạc loại chuyện này, Tần Tình Tình đều là thực không tán đồng. Ai biết Viên Vinh Cẩn khỏe miệng một loan, cười tiến đến Tần Tình Tình bên người, nói, ta biết ngươi là ở lo lắng ta, sợ ta nhiễm tật cờ bạc, nhưng là ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cái dạng này. Ta đây cũng là biết ngươi khẳng định có thể thắng, cho nên mới làm như vậy. Ngươi liền như vậy khẳng định. Đó là đương nhiên, lòng ta bên trong minh bạch, chỉ cần là ngươi muốn làm sự tình, vậy nhất định sẽ thành công. Viên Vinh Cẩn ở một bên không giấu vết vuốt mông ngựa, nhưng thật ra làm Tần Tình Tình tâm tình phi thường vui sướng. Hảo đi, tính ngươi có thể nói. Hôm nay Tần Tình Tình sinh khí sự kiện liền như vậy biến mất vô tung. Hai người ghé vào cùng nhau lại là qua một cái không biết xấu hổ ban đêm, ít nhất Viên Vinh Cẩn là như vậy tính toán. Nhưng là hắn còn không có bắt đầu, bên ngoài liền truyền ra một trận tiếng ồn ào. Nguyên lai là tiểu đầu bao bởi vì thời gian dài không có nhìn thấy chính mình mẫu thân, lại bắt đầu khóc náo loạn lên. Ở Tần Tình Tình ở cữ trong khoảng thời gian này bên trong, Tần Tình Tình đều là cùng tiểu đầu bao ở bên nhau, như hình với bóng. Này cũng làm tiểu đầu bao thói quen chung quanh có Tần Tình Tình hơi thở. Cho nên nói, thời gian dài như vậy không có cảm nhận được mẫu thân hơi thở, cái này tiểu gia hỏa lại khóc. Mà Viên Vinh Cẩn cũng là phi thường khó chịu, hắn này đã không phải lần đầu tiên bị này tiểu đầu bao cấp quấy rầy đến chính mình chuyện tốt. Nếu có thể nói, hắn là thật sự muốn đem cái này tiểu đầu bao cấp ném tới rất xa, đỡ phải hắn vẫn luôn ở chỗ này cho hắn gây chuyện. Vinh Cẩn, ta hôm nay đi trước bồi tiểu đầu bao đi nghỉ ngơi, ta sợ chính hắn một người không thói quen. Tần Tình Tình sửa sang lại hạ quần áo, liền đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng. Tuy nói là Tần Tình Tình chuyên môn vì tiểu đầu bao đã sửa sang lại ra tới một phòng, nhưng là hiện tại tiểu đầu bao còn nhỏ, chợt vừa ly khai mẫu thân nói, luôn là không thói quen, cho nên nói Tần Tình Tình cần thiết muốn hay đi trước bồi hắn mấy cái buổi tối mới được. Chờ đến tiểu đầu bao quen thuộc cái kia phòng hoàn cảnh lúc sau, lại chậm rãi quen thuộc không có mẫu thân thời điểm tình huống. Đây là Tần Tình Tình vì tiểu đầu bao chế định kế hoạch. Hào đi, ngươi đi đi, chính ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi. Viên Vinh Cẩn trong lòng cho dù là lại không tình nguyện, cũng biết chuyện này là không có khả năng ngăn cản, cho nên cũng chỉ có thể là liền cứ như vậy. Tốt, ngươi cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi a. Tần Tình Tình ở Viên Vinh Cẩn trên má mặt nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp theo liền rời đi. Nhưng chỉ là nụ hôn này, liền cũng đủ làm Viên Vinh Cẩn thỏa mãn. Phải biết rằng hai người ở bên nhau thời gian lâu như vậy, mà Tần Tình Tình chủ động tình huống thật đúng là không có vài lần, cho nên nói lần này chủ động làm Viên Vinh Cẩn trong lòng phi thường cao hứng. Chẳng qua tuy rằng là trong lòng cao hứng, nhưng là thân thể một cái khác bộ vị có chút không thoải mái. Viên Vinh Cẩn cười khổ một tiếng, vận công đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, khiến cho chính mình bình tĩnh lại, sau đó lâm vào giấc ngủ bên trong. Ở hắn lâm vào ngủ say phía trước, trong lòng tưởng việc đầu tiên chính là đem ngày mai thời điểm nhất định phải đi sòng bạc đem chính mình kia số tiền cấp lấy ra tới, sau đó dùng để làm tướng sĩ nhóm mua sắm tiếp viện phẩm, rau xanh. Đến nỗi này rau xanh nơi phát ra, vậy không cần nói cũng biết. Bởi vì này Thanh Hà quận hiện giờ thời tiết biến nhiệt, lượng mưa cũng đi theo gia tăng rồi không ít, ở một lần mưa to lúc sau, rau chân vịt tăng trưởng tốc độ nhanh chóng biến mau, đã tới rồi thành thục thời điểm. Mà Tần Tình Tình còn lại là bắt đầu an bài tiểu thỏ tiếp tục dạy dỗ ngọn lửa binh nhóm tân món ăn. Nếu muốn làm này mười mấy mẫu tả hữu rau chân vịt tới thỏa mãn mấy chục vạn các tướng sĩ nhu cầu, đó là xa xa không đủ. Cho nên nói đại gia muốn ăn xào rau chân vịt đó là không có khả năng. Nhưng là thiêu phân rau chân vịt canh làm đại gia uống nói kia vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa này quân doanh bên trong, khắc đều sẽ thiếu, duy nhất không thiếu chính là đủ loại cây đậu. Bởi vì nơi này đều là kỵ binh nguyên nhân, muốn bảo trì chiến mã khỏe mạnh, cây đậu là ắt không thể thiếu. Cho nên nói Tần Tình Tình còn chuyên môn khai một cái đại hình xưởng, chuyên môn sinh sản đậu giá, đậu hủ chờ. Rau chân vịt đậu hủ canh nguyên liệu liền tính là toàn bộ đều gom đủ. Hiện giờ này quân doanh bên trong người tỏ vẻ phi thường hạnh phúc. Bởi vì hiện tại không chỉ là đồ ăn hương vị đề cao không ít, ngay cả chủng loại cũng nhiều không ít. Hơn nữa mỗi ngày đều có thể nhìn đến lá cải, loại này sinh hoạt thật là quá hạnh phúc. Trong đó còn có không ít người tỏ vẻ, này hiện giờ thức ăn chất lượng đều so trong nhà hảo, này hương vị càng là cùng giống nhau tiệm ăn không sai biệt lắm. Mà này sở hữu hết thảy đều phải cảm tạ Tần Tình Tình. Nói ngày này, Tần Tình Tình đang ở trong nhà đầu đợi thời điểm, Tần Lăng nói, chủ tử, vị kia Trần Sở Thị mang theo Hàn Phu Nhân tới gặp ngươi. Nga! Thỉnh các nàng vào đi. Cái này đều là có chút ra ngoài Tần Tình Tình ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới mới qua như vậy đoạn thời gian, này Trần Sở Thị lại đây tìm nàng. Nhìn dáng vẻ lần này hẳn là có chuyện gì tới tìm nàng mới đúng. Viên Phu Nhân, chúng ta lần này lại tới quấy rầy ngươi, ngươi sẽ không để ý đi. Trần Sở Thị vừa lên tới liền mang theo một trương gương mặt tươi cười, thái độ phi thường thân thiện. Tần Tình Tình đồng dạng cũng rất là khách khí hồi, nói, đây là nói nơi nào lời nói, ta này trong ngày thường cũng không có gì sự tình làm, cũng chỉ là ở chỗ này chiếu cố cái này tiểu gia hỏa, liền ngóng trông các ngươi tới nơi này tìm ta chơi đâu. Ba người cùng nhau đi tới phòng khách bên trong, mà Tần Tình Tình còn lại là như cũ ôm tiểu đầu bao đùa với hắn chơi. Tiểu tử này hiện giờ lớn lên chính chắc nịch, hơn nữa bởi vì trong ngày thường ăn tương đối hảo, hiện tại cả người đó là lớn lên càng ngày càng chắc nịch, mỗi ngày bên trong cơ chân múa tay chính mình chơi đến hảo không vui bộ dáng. Kết quả là đại gia ghé vào cùng nhau, lại là đối với tiểu đầu bao một cái kính tàn nhẫn khen, qua thật lớn một hồi mới xem như chính thức đi vào chính đề. Viên Phu Nhân, ta gần nhất thời điểm nghe này Thanh Hà quận bên trong người đều ở thảo luận ngươi đâu. Nói là ít nhiều người, này các tướng sĩ hiện giờ mới ăn ngon, này tương lai chính là liền ra trận giết địch đều tương đối có sức lực, đại gia hỏa này tương lai cũng có thể yên tâm. Trần Sở Thị trước khai cái này đề tài. Cái này cũng không dám đương, này quân doanh bên trong cũng là thanh toán tiền, ta này chỉ có thể xem như làm bút mua bán thôi. Tân Tinh Tình nhàn nhạt nói, nàng không có đem chính mình đặt ở như vậy cao thượng một vị trí mặt trên. Nếu nói đem chuyện này cấp đảm nhiệm nhiều việc nói, kia chuyện này ảnh hưởng cũng thật liền khó nói. Hướng hảo lời nói này có thể là nàng một lòng vì nước. Nhưng là đừng quên này ở xa xôi kinh thành, còn có một cái đối viên gia có rất lớn cảnh giác hoàng đế đâu. Nếu này viên gia lại ở ngay lúc này bị loại này chú mục nói, kia thật đúng là chính là khó mà nói. Trần Sở Thị nhưng thật ra cũng không có lại tại đây chuyện mặt trên nói thêm cái gì, mà là tiếp tục nói, liền tính chỉ là làm buôn bán nói, kia cũng không phải đơn giản sinh ý ngươi nói này Thanh Hà quận nơi này có nhiều như vậy đậu nành, nhưng là trước nay đều không có người nghĩ tới thế nhưng còn có thể dùng đậu nành tới làm nhiều như vậy đồ vật, như là cái gì đậu giá, đậu hủ a linh tinh. Này đó chính là cấp những cái đó các tướng sĩ bổ sung không ít dinh dưỡng. Chính là a, viên phu nhân này thật đúng là ít nhiều ngài. Nếu này Thanh Hà quận mọi người đều có thể ăn đến mấy thứ này, vậy càng tốt. Hàn phu nhân tìm được rồi đáp lời cơ hội, cũng ở bên cạnh cười nói nói, hiện tại đại gia nhưng đều là thèm lợi hại đâu. Mỗi ngày đều nghe những cái đó các tướng sĩ nói này đậu giá cùng đậu hủ rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Chúng ta những người này thế nhưng đều không có cơ hội nếm thử một chút đâu. Đương nói tới rồi tình trạng này thời điểm, Tần Tình Tình cũng nghe minh bạch các nàng lời nói bên trong ý tứ. Cái này trước mắt ta còn làm không được, rốt cuộc ta kia xưởng bên trong nhân viên hữu hạn, chỉ là cung cấp quân doanh đều có điểm khó khăn. Bất quá ta nhưng thật ra có thể đem này phương pháp nói cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi trực tiếp khai cái xưởng là được. Này phối phương, Tần Tình Tình nhưng thật ra không có nghĩ tới muốn theo vì đã có. Rốt cuộc tại đây Thanh Hà quận, nếu muốn đem này hai loại đồ vật mở rộng mở ra nói, tiêu hao lượng hẳn là phi thường thật lớn, nàng chính mình một người căn bản là ăn không vô lớn như vậy bánh kem, còn không bằng đem những việc này nói cho người khác, đại gia cùng nhau tới chia sẻ. Điểm này Trần Sở Thị cùng Hàn Phu Nhân nhưng thật ra không nghĩ tới. Này có phải hay không có điểm không thích hợp a? Hàn Phu Nhân phi thường ngượng ngùng, nàng lần này tiến đến, nhưng thật ra thật sự liền hướng về phía hợp tác tới. Đêm này đậu giá cùng đậu hủ sinh ý cấp mở rộng đến Thanh Hà quận 4 phía đi. Như vậy đã có thể cùng nhau kiếm một số tiền, đồng thời lại có thể cùng viên gia làm tốt quan hệ, này tuyệt đối là một kiện trăm lợi mà vô hại sự tình. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, Tần Tình Tình thế nhưng tự nguyện muốn đem này phối phương cấp đưa ra đi, không biết đây là nàng nguyên bản liền muốn làm sự tình, vẫn là chính là đơn thuần vì cùng các nàng bảo trì khoảng cách đâu. Nếu là vì bảo trì khoảng cách nói, này trả giá đại giới có phải hay không quá lớn một ít? Không có việc gì, ta nguyên bản cũng là như vậy tính toán. Làm như phường bên trong này nhóm người đều học xong lúc sau, liền cho bọn hắn một tiểu số tiền, làm cho bọn họ chính mình đi khai cái xưởng đi làm cái này, sau đó lại chiêu một nhóm người tới làm cái này. Nói như vậy, Tần Tình Tình cái này xưởng kỳ thật liền tính là một cái trường học tính chất tồn tại, đem những người này từng đám toàn bộ dạy dỗ xong lúc sau, liền tương đương với là cho bọn họ một cái kiếm tiền nghề nghiệp, cho bọn họ một hy vọng. Đương Hàn Phu Nhân nghe xong Tần Tình Tình này phiên nói chuyện lúc sau, không thể không đối này giơ ngón tay cái lên, nói, viên phu nhân ngài loại này trí tuệ, thật là đáng giá chúng ta học tập. Cái này làm cho nàng đều có chút ngượng ngùng nói ra chính mình buồn ý tới. Đồng thời ở trong lòng đầu âm thầm may mắn chính mình vừa rồi thời điểm không có đem chính mình nguyên bản muốn lời nói cấp nói ra, nói cách khác chính mình khẳng định sẽ rất nan kham. Mà Tần Tình Tình còn lại là nhàn nhạt cười cười, nói, ta đây cũng là không có cách nào, hiện giờ tình huống các ngươi cũng hiểu biết, này Thanh Hà quận hiện giờ là khuyết thiếu các loại tài nguyên, nếu ta không làm như vậy nói, không biết muốn bao lâu mới có thể bảo đảm mỗi người đều ăn đến mấy thứ này. Nay đảo không phải nói Tần Tình Tình thật sự phải làm thánh nhân, đại công vô tư phụng hiến này hết thảy. Chính yếu một nguyên nhân vẫn là ở chỗ loại này tiểu xưởng cực hạn tính. Bởi vì đậu giá cần thiết muốn bảo đảm mới mẻ mới được, nếu chỉ là từ một cái xưởng tới sinh sản nói, kia sẽ có rất lớn cực hạn tính. Rốt cuộc hiện giờ này giao thông cũng không tiện lợi, nếu mỗi ngày đều phải từ cái này xưởng bên trong tới làm đồ vật sau đó lại ra bên ngoài vận chuyển nói như vậy không khỏi quá phiền toái một ít. Cho nên nói, đây cũng là Tần Tình Tình quyết định muốn làm như vậy nguyên nhân. Bất quá Tần Tình Tình như vậy một lộng, này Hàn phu nhân nhưng thật ra không biết nên nói những gì. Phải biết rằng nàng lần này tới chủ yếu mục đích chính là vì nói chuyện hợp tác. Hiện tại này phối phương đều không phải bảo mật, lại nói như thế nào hợp tác hai chữ đâu. Tần Tình Tình nhìn ra nàng hoang mang, đồng thời cũng liền minh bạch nàng ý tứ. Cho nên nói cô ý ra tới vì nàng giải vây, nói, Hàn phu nhân, ta tưởng chuyện này còn cần ngươi trợ giúp mới được. Ngươi phải biết rằng, liền tính là ta muốn như vậy tới bồi dưỡng nhân thủ, cũng yêu cầu một đoạn không ít thời gian. Nếu chuyện này có ngươi tới hỗ trợ nói, kia khẳng định có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lần này xưởng sở lựa chọn nhân viên vẫn là cùng trước kia giống nhau, chủ yếu đều là lựa chọn những cái đó từ trên chiến trường mặt bị thương tiếp tục ở Thanh Hà quận sinh hoạt người. Nhưng là kỳ thật người như vậy ở Thanh Hà quận đảo không phải có đặc biệt nhiều người, hơn nữa có một bộ phận người cũng không muốn làm như vậy công tác, cho nên nói loại này tiểu xưởng kỳ thật vẫn là khuyết thiếu một bộ phận người được chọn. Hơn nữa hiện tại Tần Tình Tình nhân viên diện tích che phủ trên cơ bản chỉ có thể là thỏa mãn này một cái đại thành trì mà thôi. Đối với này rộng lớn Thanh Hà quận mà nói, kỳ thật vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nhưng là Hàn phu nhân ra tình huống liền bất đồng. Làm này Thanh Hà quận bên trong lớn nhất một nhà cung ứng lương thực cửa hàng, Hàn gia có một cái phi thường rộng lớn thương mậu diện tích che phủ. Bên này cương khu vực mọi người viên tụ tập mà, đều có thể nhìn đến Hàn gia người thân ảnh. Bọn họ ở nơi đó cùng những người này làm buôn bán, đem lương thực, muối trở thường dùng phẩm bán cho bọn họ, đưa bọn họ dê bò hoặc là da lông mua lại đây lại hướng bên ngoài tiến hành buôn bán. Cho nên nói, nếu là Hàn gia người tới tiến hành cái này công tác nói, như vậy sẽ lấy một cái nhanh nhất tốc độ đem này triển khai. Quan trọng nhất một chút chính là, kỳ thật thứ này bản thân lợi nhuận cũng không có như vậy đại. Đặc biệt là ở Tần Tình Tình vì này giả thiết hảo giá cả tình huống dưới. Nếu nói chuyện này chỉ có Hàn gia làm nói, như vậy bọn họ còn có thể chế định một cái tương đối cao giá cả, nhưng là tình huống hiện tại cũng không phải như vậy, chuyện này chủ yếu là từ Tần Tình Tình tới định giá, cái này nhưng chính là nói không chừng. Này sinh ý phương diện sự tình không phải ta có thể làm chủ, còn phải về nhà đi hỏi một chút nhà của chúng ta lão gia ý kiến. Bất quá có thể đi theo viên gia cùng nhau làm chuyện này nói, ta tưởng chúng ta lão gia kia khẳng định là sẽ đồng ý. Rốt cuộc đây chính là một kiện rất tốt sự à. Hàn phu nhân tuy nói không có lập tức liền đánh nhịp định ra chuyện này, nhưng là từ nàng phản ứng liền có thể nhìn ra được tới, đối với chuyện này, nàng là không có quá lớn ý kiến. Dù sao bọn họ Hàn gia hiện giờ ra đại nghiệp đại, đơn thuần tìm những người này ra tới đi Nga làm cái này, đó là khẳng định không có vấn đề. Liền tính là không thể kiếm quá nhiều tiền, nhưng là lỗ vốn khẳng định sẽ không. Hơn nữa này vẫn là một kiện rất tốt sự, không chỉ là có thể giúp bọn hắn tạo một cái tốt đẹp hình tượng, lại còn có thể mượn này cùng viên gia làm tốt quan hệ. Nhưng là liền tính là như thế, Hàn phu nhân cũng sẽ không tùy tiện liền đem chuyện này cấp đáp ứng xuống dưới, không thể nói lời đến quá chết. Đây là người làm ăn đều có thể hiểu sự tình. Mà Trần Sở Thị nhìn đến các nàng ở chỗ này nói đến vui vẻ, ở một bên cao hứng nói, ai nha, thật sự là quá tốt. Nhìn đến các ngươi như vậy nói tới, ta đây cũng liền an tâm rồi. Nơi nào, chuyện này còn may mà ngài mang ta tới nơi này, bằng không nói, ta còn không có tốt như vậy cơ hội đâu. Là một cái người làm ăn xuất thân, Hàn phu nhân kia tuyệt đối là bát diện linh lung, đối với nơi này người, đó là tuyệt đối một cái đều không đắc tội thái độ. Nếu lần này chính sự đều nói xong, như vậy liền có thể tùy tiện nói chuyện phiếm một chút sự tình. Vừa lúc Tần Tình Tình hiện tại muốn cùng Hàn gia người nhiều hơn tiếp xúc một chút. Hàn phu nhân, lần này thấy thế nào đến ngươi đem chính mình nữ nhi lánh lại đây đâu? Tần Tình Tình cố ý là làm bộ lơ đãng hỏi. Mà Hàn phu nhân còn lại là trả lời, nói, nàng vẫn là cái cô nương già, này cả ngày bên trong xuất đầu lộ diện cũng không tốt, vạn nhất bị cái nào người va chạm nhưng làm sao bây giờ, cho nên ta khiến cho nàng ở nhà mặt hảo hảo đợi. Vừa lúc có thể ở nhà đầu luyện luyện nữ hồng gì đó. Tần Tình Tình nhướng mày, nói, tại đây Thanh Hà quận bên trong, còn có thể đủ như vậy dưỡng nữ nhi người, kia chính là thật sự không nhiều lắm thấy. Ta còn tưởng rằng này Thanh Hà quận bên trong, này nam nữ đại phòng không có như vậy đại đâu. Không nghĩ tới Hàn phu nhân ngươi thế nhưng là dựa theo kinh thành bên kia biện pháp tới. Nay đoạn lời nói, cũng nghe không ra Tần Tình Tình đối với loại này phương pháp, rốt cuộc là thích vẫn là không thích. Bất quá Hàn phu nhân nhưng thật ra rất tự hào là được. Vẫn là viên phu nhân ngươi tương đối hiểu, ta chính là dựa theo kinh thành biện pháp tới dưỡng ta này khuê nữ. Nhớ trước đây ta ở kinh thành thời điểm, nào hộ nhân gia không phải như vậy dưỡng hài tử, cũng chính là nơi này, cùng kinh thành không giống nhau thôi. Nay còn có thật nhiều nhân gia đều ở nơi đó cười ta, nói ta đem khuê nữ dưỡng quá mức nũng nịu, ta cảm thấy như vậy thật đúng là rất không tồi. Lúc này, Trần Sở Thị còn lại là cười nói, Hàn phu nhân ngươi nói như vậy thật đúng là quá khách khí, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi có một cái như vậy nữ nhi đâu. Nếu ta có nhi tử nói, khẳng định muốn đem ngươi nữ nhi cấp cưới về đến nhà đi. Các ngươi hai cái nói tốt như vậy, ta đều nhịn không được muốn cẩn thận nhìn xem vị này Hàn cô nương đâu. Ta xem Hàn phu nhân ngươi chừng nào thì có rảnh nói, liền đem nàng lánh đến ta nơi này tới chơi một chút hảo. Nếu ngươi thật sự là không bỏ được nói, ta tự mình tới cửa đi xem cũng đúng a. Tuy nói là Tần Tình Tình nói như vậy, nhưng là này Hàn phu nhân lại nào dám thật sự làm Tần Tình Tình tới cửa đi, vội vàng trả lời, nói, nơi nào yêu cầu lao ngài đại giá, ta quá đoạn thời gian liền đem ta kia khuê nữ lanh tới cấp ngài nhìn một cái là được. Hảo, vậy ba ngày về sau đi, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa lúc ngày đó cùng nhau tới nói chuyện chúng ta cái này xưởng hợp tác vấn đề. Tần Tình Tình trực tiếp liền định ra tới nhật tử. Bất quá Viên Vinh Cẩn cái này vội vàng bộ dáng, nhưng thật ra làm Hàn phu nhân cùng Trần Sở Thị có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, này hẳn là chỉ là giống nhau khách sáo mà thôi, như thế nào liền trực tiếp định ra ngày, chuẩn bị tốt lần sau gặp mặt lúc đâu. Hiển nhiên, Tần Tình Tình muốn thấy vị này Hàn cô nương kia khẳng định là có chuyện. Bất quá hiện tại liền tính là có chuyện gì nói, kia cũng không có cách nào, hay là còn có thể bởi vì này có lẽ có nguyên nhân cự tuyệt Tần Tình Tình nói ra yêu cầu không thành. Tốt, ra đây ba ngày lúc sau, liền lại đến quấy rầy ngươi. Đương Hàn phu nhân cùng Trần Sở Thị từ Viên gia cáo từ rời đi thời điểm, Hàn phu nhân có chút tò mò đối với Trần Sở Thị hỏi, Trần phu nhân, ngươi nói này Viên phu nhân vì cái gì như vậy vội vàng muốn thấy ta khuê nữ đâu? Chẳng lẽ là có chuyện gì không thành? Mà Trần Sở Thị còn lại là nhẹ giọng giải thích, nói, một cái cô nương ra còn có thể có cái gì chuyện khác, ta xem là vị này Viên phu nhân muốn vì người cô nương làm mai mối, cho nên nói muốn trước tiên tương xem. Chờ đến ba ngày lúc sau ngươi tới nơi này thời điểm, chỉ cần chú ý một chút cùng ngày còn sẽ có cái gì nam nhân khác đến này Viên ra tới, trên cơ bản liền có thể xác định. Nói như vậy nàng là muốn đem ta khuê nữ giới thiệu cho nào đó tướng lãnh. Hàn phu nhân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, đối với cái này, cảm giác có chút không cao hứng. Nàng đem chính mình nữ nhi cố ý bồi dưỡng thành nũng nịu bộ dáng, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình nữ nhi tương lai thời điểm gả cho một cái cao lớn thô kệch tướng lãnh. Nói vậy, phu thê chi gian sinh hoạt khẳng định là không phối hợp. Này đó tướng lãnh nhưng đều là Viên đại thống lĩnh thân tín, kia tiền đồ đều là không thể hạ lượng. Trần Sở Thị không nói gì thêm khuyên bảo linh tinh nói, mà là nói đơn giản như vậy một câu, này trong đó ý tứ đại gia tự nhiên mà vậy đều minh bạch. Bất quá Hàn phu nhân rốt cuộc có thể hay không đủ tiếp thu điểm này, kia vẫn là còn chờ thương thảo. Chỉ là tướng lãnh mà thôi, có thể có cái gì tiền đồ. Trần phu nhân, ta nghe nói này kỳ vương đến nay đều còn không có ra quyến đâu, ngươi nói này có phải hay không thật sự? Hàn phu nhân, ngươi không phải đánh cái này chủ ý đi. Ta đây chỉ có thể là chúc phúc ngươi, này kỳ vương tính tình thực hảo hỏi thăm, ngươi thực mau liền minh bạch. Trần Sở Thị chỉ là nói như vậy một câu, sau đó liền cùng Hàn phu nhân cáo biệt, chuẩn bị về nhà đi. Mà bên kia, Tần Tình Tình còn lại là phái người đi thông chi một tiếng Ngô Chí Cường, nói cho hắn ba ngày lúc sau Hàn phu nhân sẽ mang theo nàng nữ nhi cùng nhau đến Viên gia tới, làm hắn đến lúc đó cũng chuẩn bị một chút, đến Viên gia tới một chuyến. Nàng sẽ tìm cơ hội làm cho bọn họ chạm mặt. Những lời này truyền tới quân doanh thời điểm, Nô Chí Cường phi thường kích động. Ha ha, các huynh đệ, ta muốn đi gặp ta tức phụ đi, các ngươi có hay không muốn bồi ta cùng đi đâu? Đối với Nô Chí Cường loại này khoe khoang hành vi, đại gia biểu hiện phi thường phẫn nộ, cho nên nói vài người cho nhau nhìn nhau một chút, làm ra một cái cộng đồng quyết định, trước đem cái này khoe khoang ra hỏa hành hung một đốn, dư lại về sau lại nói. Các huynh đệ, đừng thất thần, chạy nhanh thượng đi. La Thiệu vây tay một cái, một đám người chen chúc tới, lại một lần đem Ngô Chí Cường cấp đánh thành một cái đầu heo. Giống như này Ngô Chí Cường bị đánh thành đầu heo số lần đặc biệt nhiều, bất quá cũng may nơi này còn có tốt nhất thuốc trị thương ở, nếu không ai biết hắn 3 ngày sau còn có hay không mặt lại đi gặp người. Uy, các ngươi đánh cũng đánh qua, kia quá 2 ngày rốt cuộc muốn hay không bồi ta đi lão đại gia a? Nô Chí Cường liền tính là bị đánh thành đầu heo, cuối cùng vẫn là không quên hỏi cái này chuyện. Ninh Hoành Bác có chút kỳ quái hỏi, nô lớn mật, nếu chúng ta cùng ngươi cùng đi viên gia nói, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó chúng ta đi cho ngươi quấy rối sao? Hắc hắc, chúng ta đều là huynh đệ, các ngươi khẳng định sẽ không chậm trễ huynh đệ hạnh phúc, điểm này mặt trên, ta là khẳng định đối với các ngươi có tin tưởng. Nô Chí Cường lời này nói, thật đúng là làm người có một chút cảm động. Nhưng là đáng tiếc hắn hiện tại đụng tới người cũng không ăn này một bộ. Thư Hà đột nhiên một phách Ngô Chí Cường bả vai, cười đến có chút sán lạn nói, được rồi, đừng náo loạn, nhanh lên nói tiếng người. Ngô Chí Cường vừa thấy chính mình hôn bất quá đi, lúc này mới cười hắc hắc, nói, ta này không phải có điểm sợ hay sao? Muốn cho các huynh đệ đi giúp ta tráng tráng gan. Nha, này thật đúng là một cái đại tin tức à, ngươi liền lão đại đều không sợ, thế nhưng sẽ đi sợ một cái nũng nịu tiểu cô nương. Ngô lớn mật, ngươi tương lai sẽ không thay đổi thành thê quản nghiêm đi. Các ngươi biết cái gì, cái này kêu đau tức phụ, ngươi xem lão đại, hắn không cũng rất đau tức phụ sao? Này lão đại trong nhà đầu không phải cũng là tẩu tử làm chủ sao? Ta xem lão đại trong nhà đầu quá khá tốt ta các ngươi một đám liền ở chỗ này không biết đủ đi, sớm muộn gì có một ngày các ngươi sẽ hối hận. Này Ngô Chí Cường ở nơi đó cở trách xong cái này lại đi cở trách cái kia, nước miếng bay tứ tung hảo không vui. Hơn nữa này đó các huynh đệ một đám đều gục xuống đầu, nhìn dáng vẻ là tán thành chính mình nói, cái này làm cho Ngô Chí Cường lại nói tiếp càng thêm tới hứng thú. Thoạt nhìn ngươi liêu thực vui vẻ a. Một thanh âm âm chắc chắc từ phía sau truyền đến, này ập vào trước mặt sát khí làm Ngô lớn mật phía sau lưng không lý do phát lạnh. Quay đầu vừa thấy, Ngô Chí Cường thấy được mặt sau người, lập tức thay đổi một trương gương mặt tươi cười, nịnh mặt cười, nói, lão đại, ngươi đã đến rồi a. Mau mời tiến. Các ngươi không hảo hảo luyện binh, ở chỗ này làm gì? Viên Vinh Cẩn thanh âm thực bình tĩnh, nhưng là làm người nghe tới lại là có một loại sởn tóc gáy, phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Thư Hà bỗng nhiên chi gian mở miệng, nói, lão đại, ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn có chút sự tình, ta liền đi trước. Nói xong lúc sau, Thư Hà lập tức quay đầu liền đi. Căn bản liền không có cấp mọi người phản ứng thời gian. Này không thể không làm mọi người ở trong lòng đầu thầm mắng một tiếng gian trá. Ngay sau đó, dư lại vài người cũng nhanh chóng tìm được rồi lý do, nhanh chóng rời đi nơi này. Cuối cùng đương Ngô Chí Cường cũng tìm cái lý do, chuẩn bị phải đi thời điểm, lại là bị Viên Vinh Cẩn cấp gọi lại. Từ từ, ngươi còn không thể đi. Viên Vinh Cẩn mở miệng gọi lại Ngô Chí Cường, nói tiếp, ngươi vừa mới nói cái gì tới, ngươi muốn giống ta học tập, hảo hảo đau tức phụ, đúng không? Bất quá muốn đau tức phụ cũng không phải nói đơn giản nói là được. Ngươi còn cần chính mình có bản lĩnh mới được, vừa lúc ta này sẽ có rảnh, có thể hảo hảo huấn luyện một chút ngươi thân thủ, ngươi cảm thấy cái này đề nghị thế nào? Lão đại, ta xem vẫn là từ bỏ đi, ta này còn có thật nhiều sự tình không có làm đâu. Hôm nay này huấn luyện nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Nô Chí Cường liên tục xin khoan dung, nhưng là hiển nhiên không có tác dụng. Không có việc gì, yên tâm đi. Thực mau thì tốt rồi, sẽ không chậm trễ ngươi quá dài thời gian. Viên Vinh Cẩn vừa nói lời nói, một bên hoạt động gân cốt. Nô Chí Cường tuy nói vẻ mặt đau khổ, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể ở cuối cùng thời điểm đi theo Viên Vinh Cẩn cùng nhau hướng tới diễn võ trường đi tới đi. Chờ đợi hắn sẽ là một lần béo tấu. Bởi vì Viên Vinh Cẩn vừa mới nói, sẽ không chậm trễ lâu lắm thời gian. Như vậy này cũng liền ý nghĩa đây là một lần nghiêng về một bên chiến đấu. Ít nhất lần này Viên Vinh Cẩn sẽ không giống là dĩ vãng giống nhau lại nhường hắn, giống như uy chiêu giống nhau kiểm nghiệm hắn trình độ, mà là trực tiếp đi lên một đốn béo tâu ý tứ. Mà Ngô Chí Cường còn lại là ở trong lòng đầu không ngừng một lần cảm thán, may mắn hắn nơi này có Tần Tình Tình đưa tới tốt nhất thuốc trị thương, hắn còn trộm để lại một bộ phận, bằng không nói, chính mình liền thật là không mặt mũi đi gặp người liền. Như vậy nũng nịu cô nương, vạn nhất bị chính mình bầm tím mặt cấp dọa đến nói, kia nhưng làm sao bây giờ đâu. 3 ngày sau, Viên Vinh Cẩn nhóm người này các huynh đệ sáng sớm liền đi Viên Vinh Cẩn trong nhà đầu đi đưa tin đi. Một đám người giống như lần trước giống nhau, trang điểm rất là không tồi, không biết bọn họ lần này có phải hay không cố ý tới đoạt Ngô Chí Cường nổi bật. Hơn nữa tới rồi lúc sau, Ngô Chí Cường liền rất tích cực nói, tẩu tử, ngươi nơi này thu thập thế nào, yêu cầu ta tới hỗ trợ sao? Như thế làm Tần Tình Tình có chút dở khóc dở cười. Ta là làm ngươi tới tương xem cô nương, lại không phải làm ngươi tới quét tước vệ sinh, ngươi liền thành thành thật thật trước tiên ở nơi này ngồi nghỉ ngơi đi, đừng khẩn trương a. Ngô Chí Cường liên tục lắc đầu, nói, không có, không có, ta không có khẩn trương. Ta như thế nào sẽ khẩn trương đâu? Tẩu tử ngươi thật là nói đùa. Tốt, ngươi không khẩn trương, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi, quá sẽ vị kia Hàn lao ra cũng sẽ đến nơi đây tới, ngươi có thể ngẫm lại như thế nào cùng hắn tán gẫu một chút. Tần Tình Tình lắc lắc đầu, cảm thấy hiện giờ này Ngô Chí Cường tình huống thật sự là quá thú vị. Thức mau, này Hàn gia người cũng tới bái phỏng. Lần này Hàn gia tổng cộng tới 4 người, Hàn thị vợ chồng cùng với bọn họ nhi tử cùng nữ nhi. Tần Tình Tình đem Hàn phu nhân cùng Hàn cô nương dẫn tới hậu viện đi, mà ở tiền viện còn lại là để lại Tần Lộ trước cùng Hàn lao ra nói xin ý. Đối với vị này Hàn công tử, còn lại là để lại cho Ngô Chí Cường bọn họ đi chiêu đãi đi. Bất quá vị này Hàn công tử hiện giờ còn chỉ là một cái tiểu gia hỏa, 12-13 tuổi tuổi, vừa lúc là một cái sùng bái anh hùng tuổi. Mà cái gọi là anh hùng, chính là những cái đó vì bảo hộ gia viên, ở trên chiến trường mặt liều mạng giết địch người. Thay lời khác mà nói, chính là viên vinh cẩn như vậy tướng lãnh. Vị này Hàn công tử đi vào viên gia lúc sau, liền chạy tới quấn lấy viên vinh cẩn, muốn làm hắn nói nhiều một ít lúc trước ở trên chiến trường mặt sự tình. Nhưng là hiển nhiên, viên vinh cẩn cũng không phải rất muốn ở chỗ này hống một cái tiểu hài tử. Đối với tiểu hài tử, viên vinh cẩn cũng không phải thực thích, đương nhiên, chính mình hài tử là một cái ngoại lệ. Cho nên nói, loại này lấy lòng người khác sự tình, vẫn là giao cho cần thiết phải làm chuyện này người đi làm thì tốt rồi. Nô lớn mật, ngươi đi cho bọn hắn nói một chút lần này sự tình đi. Viên vinh cẩn đem lần này sự tình giao cho Ngô Chí Cường. Không có vấn đề. Tới, tiểu tử, ta cùng ngươi hảo hảo tán gẫu một chút lần này sự tình. Này trên chiến trường mặt thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải là giống nhau người có thể thông dong đối mặt, này cần thiết muốn phi thường cường vũ lực cùng với thông minh đầu óc mới được. Nô Chí Cường rất vui lòng cùng chính mình tức phụ đệ đệ tán gẫu một chút. Này đối tương lai chính mình đi nên thú tức phụ khẳng định là có trợ giúp, cho nên nói Ngô Chí Cường nói lên chuyện này tới phi thường kích động. Mà xem vị này Hàn công tử phản ứng, đảo cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Mà ở hậu viện bên trong, Tần Tình Tình còn lại là bắt đầu cùng Hàn phu nhân bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm. Hàn phu nhân, Hàn cô nương, các ngươi tới a, mau tới ngồi, đừng khách khí. Tần Tình Tình nhiệt tình ở chỗ này chiêu đãi hai người. Viên phu nhân, ngươi hảo. Này Hàn cô nương giống như lần trước nhìn thấy thời điểm giống nhau, chỉ là đánh một lời chào hỏi. Này mặt cũng đã là đỏ, dư lại mặc kệ Tần Tình Tình nói cái gì nữa, nàng đều không nói chuyện nữa, nhiều lắm là gật đầu hoặc là lắc đầu thôi. Điểm này nhưng thật ra làm Tần Tình Tình có chút không thể nào xuống tay cảm giác ở bên trong. May mắn còn có Hàn phu nhân ở bên cạnh hỗ trợ nói chuyện, nói như vậy này chung quanh không khí mới không có như vậy xấu hổ. Bất quá đối với Ngô Chí Cường lần này hôn sự, Tần Tình Tình nhưng thật ra không xem trọng. Ở nàng xem ra, này Ngô Chí Cường như vậy có thể nói lời nói, mà này Hàn cô nương còn lại là trên cơ bản một câu đều không nói loại hình, như vậy hai người rốt cuộc nên như thế nào giao lưu đâu. Như vậy ghé vào cùng nhau nói, tương lai khẳng định là muốn ra vấn đề A. Nhưng là lần này Tần Tình Tình nguyên bản muốn nghe được tình huống, lại là một câu đều không có được đến. Hơn nữa nàng có thể cảm thụ đến, Hàn phu nhân đã biết nàng ý tứ, nhưng là chiếu trước mắt tình huống tới xem. Hàn phu nhân cũng không có cùng nàng giống nhau ý tưởng. Mỗi lần liêu lên về viên vinh cẩn đám kia các huynh đệ sự tình thời điểm, Hàn phu nhân đều tránh mà không đáp, ngược lại là đối với kỳ vương sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dựa vào Tần Tình Tình chỉ số thông minh, sao có thể không rõ này Hàn phu nhân ý tứ. Nhìn dáng vẻ này Hàn phu nhân tâm rất đại a, thế nhưng muốn đem chính mình nữ nhi gả đến trong vương phủ đi. Nay đảo không phải thời điểm Tần Tình Tình xem thường Hàn gia, mà là sự thật chính là như thế. Hàn gia như vậy đơn thuần hoàn cảnh hạ mặt dưỡng ra tới nữ nhi, sao có thể thích ứng kinh thành như vậy phức tạp hoàn cảnh. Liên tính là tương lai kỳ vương liền ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, kia Hàn gia nữ nhi gả qua đi cũng không nhất định có thể chủ trì tới rồi như vậy trường hợp. Vứt bỏ này đó thân phận địa vị không nói, chỉ bằng Kỳ Vương như vậy một cái ái miêu người, đầu tiên cần thiết muốn tiếp thu hắn ái miêu điểm này, tiếp theo còn cần thiết muốn cho này chỉ miêu tiếp thu nàng mới được. Cái này cũng thật không phải giống nhau khó khăn. Cho nên nói hai người lần này nói chuyện, có thể nói là có chút xấu hổ, đặc biệt là không có người ở bên cạnh hỗ trợ hòa giải thời điểm. Cũng may, các nàng hai cái cũng không cần ở bên nhau giao lưu lâu lắm thời gian, thực mau Tần Lộ bên kia liền nói hợp lại lúc sau lại đây. Chủ nhân, ta vừa mới đã cùng Hàn Lao ra nói hảo. Tần Lộ lại đây hướng về Tần Tình Tình làm hội báo. Nga! Các ngươi là dựa theo chúng ta lúc trước nói tốt sự tình định sao? Không phải, vị kia Hàn Lao ra cố ý hàng một thành giá cả, nói là vì làm Thanh Hà quận dân chúng nhật tử có thể hảo quá. Hơn nữa về sau đậu nành cũng là từ Hàn gia phụ trách vận chuyển, vừa lúc có thể theo chân bọn họ lương thực vận chuyển một đường. Tần Lộ nhìn ra Tần Tình Tình ý tứ, minh bạch nàng đây là không giống nhau Hàn phu nhân nhiều lời nói, cho nên nói lúc này mới cố ý bắt đầu ở chỗ này tiến hành rồi phi thường kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Kể từ đó, thật đúng là nhiều cảm tạ Hàn lao ra. Tần Tình Tình cười cười, tiếp theo đề tài vừa chuyển, nói, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền cùng đi tiền viện nhìn xem hảo. Chỉ là không biết Hàn cô nương ngươi tình huống hiện tại có thuận tiện hay không, tiền viện còn có một ít ngoại nam ở đâu. Hàn cô nương không nói gì, nhận thức quay đầu đi nhìn mắt Hàn phu nhân, vừa thấy chính là ở trưng cầu Hàn phu nhân ý kiến. Lúc này, liền tính là Hàn phu nhân không đồng ý, nhưng là cũng ngượng ngùng nói ra, chỉ phải cắn chặt răng, nói, không có việc gì, cùng đi đi. Vừa lúc Hàn phu nhân cũng muốn đi tiền viện xem một cái, nhìn xem rốt cuộc là ai ở đánh nàng khuê nữ chủ ý nếu bị nàng phát hiện nói, nhất định sẽ làm người nọ đẹp. Nhưng là Hàn phu nhân giống như xem nhẹ một chút, bằng nàng hiện tại năng lực, giống như không có năng lực làm này Viên Vinh Cẩn thuộc hạ các tướng lĩnh đẹp. Nói đương mấy người đi tới tiền viện thời điểm, vừa vận đụng phải Kỳ Vương ra tới sách theo hắn á nhược phơi nắng. Cái này phát hiện làm nguyên bản trên mặt mây đen răng đầy Hàn phu nhân trong, nàng trực tiếp đỉnh cái cười to mặt đón đi lên, cung kính hành lễ, nói, dân nữ gặp qua Kỳ Vương, không biết Kỳ Vương điện hạ tiến đến, có chút thất lễ. Kỳ Vương tắc như là hoàn toàn không có nhìn đến nàng giống nhau, trực tiếp liền từ nàng bên người đi qua, thuận tiện hết sức chuyên chú cấp á nhược theo lông tóc. Hàn phu nhân nhưng thật ra không có bất luận cái gì xấu hổ cảm giác, đứng lên lúc sau, còn không quên khích lệ. Nói, này Kỳ Vương điện hạ chính là không bình thường, chỉ là này toàn thân khí độ chính là không giống nhau. Ở nàng xem ra, Kỳ Vương trực tiếp như vậy làm lơ hắn, là một kiện phi thường bình thường sự tình. Chẳng qua Hàn cô nương có chút ngượng ngùng, vẫn luôn trốn tránh không nói gì không nói, Tần Tình Tình còn phát hiện vị này Hàn cô nương ở phía sau không giấu vết nhíu nhíu mày. Cái này nhưng thật ra làm nàng đối Hàn cô nương ấn tượng có chút đổi mới. Nhìn dáng vẻ, vị này Hàn cô nương cũng không có như vậy đơn giản, ít nhất không phải giống như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần ngượng ngùng. Chờ đến mấy người tới rồi tiền viện thời điểm, tiền viện người hình như là đã nhận được thông chi, đều ở nơi đó ngồi chờ bọn họ đã đến. Nhất kích động liền phải thuộc Ngô Chí Cường. Thứ này vẫn luôn không ngừng ở nơi đó xoa tay, ngay cả Hàn công tử đều nhận thấy được hắn không thích hợp. Ngô đại ca, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta vừa mới giảng đến nơi nào. Nô Chí Cường cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới, tiếp theo bắt đầu mặt mày hớn hở nói lên. Có thể nhìn ra được tới, này Nô Chí Cường cũng là hạ đại công phu. Chỉ là như vậy một lát công phu, vị này Hàn công tử liền cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Nói Hàn phu nhân chuẩn bị hảo hảo cấp vị kia không biết tốt xấu, muốn đánh chính mình khuê nữ chú ý người đẹp thời điểm, nàng đông nhiên phát hiện một vấn đề. Này tiền viện người thật sự là quá nhiều. Nàng thật sự là có chút phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai đối nàng khuê nữ có ý tứ. Ở nàng xem ra, mỗi người đều phi thường khả nghi. Đặc biệt là vị kia ở chính mình nhi tử bên cạnh nói chuyện phiếm người, thoạt nhìn nhất khả nghi chính là hắn. Các ngươi nói thế nào? Tần Tình Tình đi tới Viên Vinh Cẩn bên cạnh hỏi, nhưng là ánh mắt của nàng lại là nhìn về phía Ngô Chí Cường, trong đó một kia không cần nói cũng biết. Cũng không tệ lắm, khá tốt. Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn hai người giao lưu tương đối bí ẩn, hơn nữa hai người tương đối thân mật, lẫn nhau chi gian ánh mắt giao lưu phỏng chừng cũng chỉ có đối phương có thể minh bạch. Chỉ là đơn giản nói mấy câu lúc sau, hai người cũng đã đem lần này tình huống toàn bộ đều hiểu biết rõ ràng, minh bạch sở hữu hết thảy. Bất quá chiếu trước mắt tình huống tới xem, có chút không quá lạc quan a. Đối với Viên Vinh Cẩn này mấy cái huynh đệ, Hàn phu nhân xem bọn họ ánh mắt đều phi thường bất hữu thiện, cảm giác xem bọn họ giống như là nhìn thấy gì kẻ thù giống nhau. Cái này ánh mắt làm này đó các nam nhân phi thường khó chịu. Hơn nữa xem nàng thái độ này liền có thể minh bạch, đối với lần này hôn sự, vị này Hàn phu nhân hẳn là không quá duy trì thái độ. Nhưng là cái này ngược lại càng là khơi dậy bọn họ nghịch phản tâm lý. Nếu là Hàn phu nhân chướng mắt bọn họ, cho rằng bọn họ cùng nàng nữ nhi không xứng với, kia bọn họ còn càng muốn làm Ngô Chí Cường đem nàng nữ nhi cấp đuổi tới tay, cưới về nhà. Cái này thời khắc, bọn họ đối chuyện này đạt thành nhất trí hiệp nghị, lực đỉnh Ngô Chí Cường. Hàn lao ra, cái này chính là nhà ngươi nữ nhi đi, lớn lên thật đúng là không tồi, chính là quá nũng nịu một ít, này tương lai tới rồi nhà chồng nhưng đừng bị ủy khuất ta. Ninh Hoành Bắc không biết là cố ý vẫn là vô tình nói. Vị này Hàn lão gia còn không biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, vẫn ở nơi đó ha hả cười nói, điểm này đại nhân không cần lo lắng, ta này khuê nữ tương lai nếu bị cái gì ủy khuất nói, lão phu nhất định sẽ tự mình tới cửa đi thảo cái công đạo. Nhìn ra được tới, vị này Hàn lão gia là thật sự đau chính mình khuê nữ, cái này phát hiện nhưng thật ra là mọi người đối hắn có chút lau mắt mà nhìn. Ít nhất Viên Vinh Cẩn đối thái độ của hắn đó là hảo không ngừng một chút. Chẳng qua Hàn phu nhân lại không phải như vậy tưởng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hàn lao ra liếc mắt một cái, nói, nhìn ngươi lời này nói, liền cùng chúng ta nữ nhi tương lai nhất định sẽ chịu khi dễ giống nhau. Nói nữa, nếu nữ nhi tương lai gả tới rồi phú quý nhân gia, ngươi còn có thể thật sự tới cửa nói rõ lý lẽ đi không thành. Mặc kệ ta khuê nữ gả đi nơi nào, chỉ cần là khi dễ ta khuê nữ, đó chính là không thành. Này Hàn lao ra nói lên cái này thời điểm, cả người kích động không được, giờ này khắc này hắn cũng không màng hiện tại cảnh tượng không thích hợp, trực tiếp tại đây Viên phủ liền phải xảo đi lên. Nhưng thật ra làm này dư lại người có chút hai mặt nhìn nhau. Bởi vì đại gia thật sự là không thể tưởng được sự tình sẽ như vậy phát triển. Nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, vị này Hàn phu nhân tâm rất đại, hơn nữa này Ngô lớn mật tương lai muốn cưới này tức phụ khẳng định là khó khăn. Gặp phải như vậy một cái cực phẩm mẹ vợ, tâm tắc, thật là đáng giá đồng tình a. Bất quá này Hàn lão gia cùng Hàn phu nhân kịch liệt cãi cọ thời điểm, vị kia Hàn cô nương biểu hiện nhưng thật ra có chút ra ngoài tần tình tình đoán trước. Lúc này nàng, không giống như là vừa mới biểu hiện như vậy thẹn thùng nhát gan, ngược lại là ôm chính mình đệ đệ ở một bên nhẹ giọng an ủi. Có thể nhìn ra được tới, các nàng tỷ đệ quan hệ phi thường hảo. Cứ như vậy, nhưng thật ra làm tần tình tình càng thêm tò mò vị này Hàn cô nương tính cách. Cuối cùng, vẫn là vị kia Hàn công tử ở Hàn cô nương một phen thì thầm lúc sau, cổ đủ dũng khí, đi tới chính mình cha mẹ bên người, nói, cha, nương. Chỉ là như vậy nhỏ giọng một đều, khiến cho hai người ý thức được hiện giờ tình huống, lại quay đầu lại nhìn xem giống như xem tuồng giống nhau mọi người, hai người sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi. Nhìn dáng vẻ, lần này mất mặt thật là ném quá độ, đều ném đến trong nhà người khác đầu đi. Cho nên nói hai người phản ứng lại đây lúc sau, thực mau liền cáo biệt rời đi Viên phủ, đi thời điểm có thể nói là phi thường chật vật. Mà dư lại Viên Vinh Cẩn mấy cái huynh đệ còn lại là kề vai sát cánh nhìn Ngô Chí Cường, chăm tên là chuẩn bị muốn xem hắn chê cười. Ngô lớn mật, ngươi lần này muốn cưới vợ chính là khó khăn điểm A. Ta xem ngươi kia mẹ vợ chính là cái lợi hại nhân vật. Nếu không huynh đệ mấy cái chịu điểm mệnh, giúp ngươi đem tức phụ trực tiếp cấp cướp về được. Đến lúc đó các ngươi gạo nấu thành cơm, cũng không sợ nàng kia nương không đồng ý. Thư Hà ở nơi đó làm mặt quỷ ra siêu chủ ý, tự mình cảm giác phi thường không tồi. Không được, làm như vậy nói quá hủy khuất nàng. Vốn dĩ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, nhưng là Ngô Chí Cường mặt đã kéo xuống dưới, mặc cho ai đều có thể phát hiện hắn hiện tại tâm tình phi thường không tốt. Hảo, các ngươi đều đừng náo loạn. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thật sự thực thích vị kia Hàn cô nương, nhất định phải cưới đến nàng không thể. Tần tình tình phi thường nghiêm túc nhìn Ngô Chí Cường, rất là nghiêm túc hỏi ra như vậy một vấn đề. Đúng vậy, tẩu tử, ta xác định. Ngô Chí Cường lúc này cũng là nghiêm túc lên. Nhưng là ngươi chỉ thấy nàng hai mặt mà thôi, nàng tính cách rốt cuộc là như thế nào ngươi cũng không rõ ràng lắm, nàng đối với ngươi tâm ý ngươi cũng là không rõ. liền tính là cái dạng này nói, ngươi cũng tính toán tiếp tục đi xuống sao. Ngươi cần phải biết, vị kia Hàn phu nhân chính là không nghĩ làm chính mình nữ nhi gả vào các ngươi nhân gia như vậy bên trong, điểm này ngươi cần phải nghĩ kỹ. Tần Tình Tình cũng không có nói thẳng Ngô Chí Cường cái này ý tưởng không thể được, mà là đem sở hữu hết thảy đều cho hắn nói rõ ở nơi đó, làm chính hắn làm quyết định. Nếu tới rồi cuối cùng, Ngô Chí Cường vẫn như cũ là kiên trì nói, như vậy Tần Tình Tình cũng sẽ nghĩ mọi cách tới trợ giúp hắn. Tẩu tử, ngươi nói này hết thảy ta đều minh bạch, ta đã xác định tâm ý của ta. Ngô Chí Cường cũng minh bạch lúc này chính là mấu chốt thời khắc, ngữ khí phi thường kiên định nói. Kia hảo. Ta sẽ giúp ngươi chế tạo một lần nhường cho các ngươi đơn độc ở chung cơ hội, đến lúc đó ngươi có thể hay không nắm chắc trụ điểm này, liền toàn dựa chính ngươi. Tần Tình Tình không có lại nói khác. Rốt cuộc đây là Ngô Chí Cường tương lai chính mình hạnh phúc, người khác là không có cách nào giúp hắn làm quyết định, sở hữu hết thể cũng chỉ có thể là toàn dựa chính hắn mà thôi. Như vậy hắn tương lai liền tính là vạn nhất hối hận, kia cũng là chính hắn sự tình. Cảm ơn tẩu tử. Hai người chi gian cái này không khí có chút ngưng trọng, nhưng thật ra làm dư lại người có chút không biết nên như thế nào đáp lời. Cuối cùng vẫn là chờ đến hai người đem sự tình đều toàn bộ thương nghị sau khi xong, mấy người mới cùng nhau cáo từ rời đi, bởi vì chuyện này quan hệ, bọn họ thế nhưng liền cơm đều không có ở Viên gia cùng nhau ăn. Chẳng qua liền tính là Ngô Chí Cường tương lai có thể thành công cưới tới rồi vị kia Hàn cô nương. Này mấy người trong lòng đối với Hàn gia ấn tượng này cũng sẽ không tốt hơn nhiều ít. Không thể không nói, này Hàn gia về sau nhật tử muốn khổ sở. Hàn gia hoa mấy thế hệ người công phu, vẫn luôn tận sức với cùng quân đội làm tốt quan hệ, nhưng là ở hôm nay, này quan hệ xem như hoàn toàn bị phá hư rớt. Hàn gia cho tới nay đều là dựa vào quân đội quan hệ mới có thể thành công đem lương thực buôn bán đến toàn bộ biên cương khu vực. Nếu không phải dựa vào quân đội bảo hộ nói, bọn họ sao có thể nhiều năm như vậy vẫn luôn đều thuận thuận lợi lợi đâu. Nhưng là không nghĩ tới đang ở hai bên hợp tác thời điểm, Hàn gia người thế nhưng là trắng trợn táo bạo ở chỗ này ghét bỏ quân đội người, lần này bọn họ xem như chọc tới rồi tổ ong vỏ vẽ. Vừa rồi ở Viên gia thời điểm, Hàn lão gia không nói thêm gì, chỉ là cùng này Hàn phu nhân khắc khẩu một phen, xem như biểu lộ chính mình thái độ, minh sắc cùng Hàn phu nhân kéo ra khoảng cách. Hắn muốn biểu đạt sự tình cũng chỉ có một chút, đó chính là nói lần này Hàn phu nhân thái độ chỉ đại biểu nàng chính mình, mà không phải toàn bộ Hàn gia. Liên tính là tương lai những người này đối bọn họ Hàn gia có cái gì bất mãn địa phương, kia hắn cũng hoàn toàn có thể đem này chỉnh chuyện đều thoái thác đến Hàn phu nhân trên người đi, ít nhất có thể bảo toàn bọn họ Hàn gia hiện giờ sự nghiệp cùng tương lai. Đây là Hàn lão gia tính toán của chính mình. Hơn nữa chuyện này cũng không có như vậy kết thúc. Hàn gia người ở trong xe ngựa đầu ngồi thời điểm, Hàn lão gia lại là nhịn không được bắt đầu ở nơi đó cở trách khởi Hàn phu nhân tới. Ngươi hôm nay ra cửa thời điểm có phải hay không quên đem đầu góc mang đến, ngươi nói một chút ngươi hôm nay rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại là như vậy đối những người đó nói chuyện. Ngươi không biết chúng ta Hàn gia hiện tại còn muốn dựa vào bọn họ sao? Vạn nhất đến lúc đó vị nào ra xem chúng ta không vừa mắt, chúng ta Hàn gia liền đổ đại mốc. Ngươi rốt cuộc có biết hay không a? Mà Hàn phu nhân còn lại là khinh thường nhìn lại, bĩu môi, nói, này có thể có cái gì, còn không phải là một đám vũ phu sao? Bọn họ còn có thể đem chúng ta Hàn gia thế nào? Còn không phải là một đám vũ phu? Này đàn vũ phu chính là có thể nhẹ nhàng đem chúng ta sinh ý toàn bộ đều hủy diệt, ngươi có biết hay không? Ta như thế nào liền cưới ngươi như vậy một cái phá của đàn bà a? Nếu là chúng ta Hàn gia bởi vì ngươi mà đổ, ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn đến Hàn lão gia cái này tức muốn hộc máu bộ dáng, Hàn phu nhân giống như mới ý thức được chính mình vừa mới đã làm sai chuyện tình, bất quá nàng vẫn là có chút không rõ hỏi, không thể nào, bọn họ không phải ai muốn dựa vào chúng ta cho bọn hắn vận chuyển lương thực sao? Ta như thế nào liền cưới ngươi như vậy một cái ngốc đàn bà đâu? Nay Thanh Hà quận bên trong có rất nhiều người, liền tính là chúng ta Hàn gia người đổ, còn có như vậy nhiều nhân gia chờ tiếp chúng ta sinh ý đâu, còn sẽ để ý chúng ta một cái Hàn gia sao. Nhưng là liền tính là tại đây loại thời điểm, vị kia Hàn phu nhân vẫn như cũ biểu hiện phi thường kiêu ngạo. Liền tính là như vậy thì tính sao, nếu tương lai chúng ta khuê nữ gả tới rồi kỳ vương trong phủ, kia còn dùng sợ bọn họ này đàn vũ phu không thành. Hàn lão gia lúc này mới biết nguyên lai Hàn phu nhân còn đánh cái này chủ ý. lập tức khí mặt đều đỏ. Hô nháo, chúng ta nuông chiều từ bé khuê nữ, không có chuyện gì đưa đến loại địa phương kia đi làm gì. Ngươi này không phải đem chính mình khuê nữ hướng hố lửa bên trong đẩy sao. Này có thể có cái gì, ta đều đã hỏi thăm qua, này kỳ vương trong nhà đầu đã không có tiểu thiếp, mặt trên lại không có cao đường. Nếu chúng ta khuê nữ gả qua đi nói, kia trực tiếp liền có thể bắt đầu chủ sự, thật tốt sự tình a, như thế nào chính là hố lửa. Hàn phu nhân phi thường không cao hứng, không cảm thấy nàng làm sai chỗ nào. Này kinh thành bên trong như vậy nhiều nhân gia đều muốn đem nữ nhi gả đến kỳ vương trong phủ đi, không ai thành công. Ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Còn có thể có cái gì? Kỳ vương trướng mắt các nàng bái, nhưng là chúng ta nữ nhi nhưng không giống nhau, đây chính là ta tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm như vậy. Muốn mê hoặc một cái kỳ vương kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình, đến lúc đó chỉ cần đem kỳ vương bắt chẹn, chuyện khác còn có cái gì hảo lo lắng. Xem cái này tình huống, vị này Hàn phu nhân đối với chính mình cái này nữ nhi đó là có tuyệt đối tin tưởng, hoặc là nói là đối chính mình bồi dưỡng năng lực có tuyệt đối tin tưởng. Nhưng là Hàn lao gia cũng không cho là như vậy. Ta xem thật là ngươi ở bên này cương đãi lâu rồi, liền không biết trời cao đất rộng. Tính, ta không nói chuyện với ngươi nữa, tóm lại, này nữ nhi hôn sự ngươi cũng đừng quản, ta sẽ giúp nàng tìm một cái người trong sạch. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng cho ta ở nhà đầu hảo hảo đợi, không có ta cho phép, không cho phép ra đi, có nghe hay không? Không biết vị này Hàn lao gia có phải hay không cảm thấy không tin Hàn phu nhân, nhưng là lần này vì bảo hiểm khởi kiến, hắn đem Hàn phu nhân cấp trực tiếp cấm túc. Ngươi dám? Tắc ai tắc phúc rất nhiều năm Hàn phu nhân không nghĩ tới liền bởi vì như vậy một chuyện nhỏ, Hàn lao gia thế nhưng đem chính mình cấp cấm túc, này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hừ, ta có cái gì không dám, ta thật sự nếu không dám nói, cái này ra liền phải bị ngươi làm hỏng. Hàn lao ra tức giận hướng về phía Hàn phu nhân nói. Mà Hàn công tử cùng Hàn cô nương hai người còn lại là thành thành thật thật ở một bên đợi, tận khả năng sở hạt tồn tại cảm, đỡ phải bị này lửa giận cấp lan đến gần. Cũng may hai người này sẽ chỉ lo đến cãi nhau, căn bản liền không có chú ý này đó. Cho nên nói hai người cũng liền không có phát hiện vị này Hàn cô nương trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia tinh quang. Nói Tần Tình Tình bên này quyết định vì Ngô Chí Cường sáng tạo một cái gặp mặt phương thức lúc sau, cũng đã là bắt đầu xuống tay chuẩn bị nổi lên chuyện này. Nàng cấp này Thanh Hà quận bên trong, sở hữu trong nhà có thích hôn nữ nhi nhân gia đều tặng một phong thiệp mời, thông chi bọn họ tới rồi thích hợp thời gian lúc sau tới nhà nàng bên trong phẩm rượu, đồng thời ở bên trong cố ý công đạo một câu. Không cần quên mang theo chính mình trong nhà khuê nữ cùng đi trước. Lúc này, đại gia trong lòng đều đã là trong lòng biết rõ ràng. Tin tức này cùng khoảng thời gian trước truyền ra tới này quân doanh bên trong các tướng sĩ muốn thành ra tin tức kết hợp ở bên nhau, liền có thể đến ra một cái kết luận, lần này phẩm tiệc rượu phỏng trừng chính là trong truyền thuyết thân cận yến. Bằng không nữ nhân ra ghé vào làm một trận sao không thành, thế nào cũng phải muốn phẩm rượu không thành. Vừa lúc này quân doanh bên trong đồng dạng cũng truyền đến tin tức, rất nhiều các tướng lĩnh cũng đều nhận được lần này thiệp mời, cùng đi viên gia tham gia phẩm tiệc rượu. Nhìn dáng vẻ, lần này viên gia là tính toán làm ai. Trong khoảng thời gian ngắn, này Thanh Hà quận bên trong các hộ nhân gia đều bắt đầu tích cực bắt đầu làm chuẩn bị. Chẳng qua cũng có không ít nhân gia cũng không muốn làm nữ nhi gả cho này đó các tướng lĩnh. Tuy nói này đó các tướng lĩnh là toàn bộ Thanh Hà quận bên trong nhất có quyền thế nhất ba người, lại còn có không thiếu tiền tiêu, đồng thời cũng không có gì cao đường yêu cầu hầu hạ. Nhưng là ai biết này trượng khi nào liền phải đánh nhau rồi. Vạn nhất đến lúc đó chính mình nam nhân không cẩn thận đã chết, kia nhưng làm sao bây giờ? Tuy nói này Thanh Hà quận đồng dạng ở vào biên cương phụ cận, nhưng là dù sao cũng là bên ta đại bản doanh, chỉ có cuối cùng binh bại thời điểm mới có thể bị người công hãm. Cho nên nói cho dù là tại đây Thanh Hà quận bên trong tùy tiện tìm một người gả cho, kia cũng so này đó gả cho các tướng lĩnh các cô nương cường. Ai biết ngày nào đó liền phải bắt đầu thủ tiết đâu. Đây cũng là quân doanh bên trong các tướng lĩnh phần lớn đều đánh quang côn nguyên nhân. Một là này Thanh Hà quận bên trong nữ nhân tương đối thiếu, chính là có nữ nhi nhân gia cũng có thật nhiều không nghĩ gả cho tham gia quân ngũ, nhị chính là một ít các tướng sĩ cũng đã thấy ra. Cảm thấy chính mình nói không chừng khi nào sẽ chết, không thể cấp này đó các nữ nhân thêm phiền toái. Nói ngắn lại, này quân doanh bên trong quang côn thật sự là quá nhiều. nhưng cũng không phải mọi người đều như vậy cho rằng. Rốt cuộc này đó các tướng sĩ ở bên ngoài vì toàn bộ Đông Lan quốc dân chúng nỗ lực ra trận giết địch đã đủ không dễ dàng, chẳng lẽ còn có thể làm cho bọn họ đều tuyệt hậu không thành. Càng có một ít gia đình giàu có, vốn dĩ trong nhà khuê nữ liền nhiều, tự nhiên cũng chính là không để bụng làm một hai cái khuê nữ ra tới liên hôn. Cho nên nói, trong khoảng thời gian ngắn, này Thanh Hà quận sinh ý cũng tốt hơn không ít. Có không ít nhân gia đều bắt đầu cho chính mình khuê nữ trang điểm lên. Nay tiệm may cùng làm trang sức cửa hàng sinh ý quả thực hảo đến không được. Liên tính là cùng ngày hiến hội thời điểm không tìm cái tướng lãnh kết thành việc hôn nhân, đến lúc đó chính mình khuê nữ có thể tại đây loại trong hiến hội mặt tỏa sáng rực rỡ cũng là tốt ta. Nói ngắn lại, những người này trong lòng đều đánh bất đồng chủ ý, mà đại gia cũng có thể dự kiến lần này hiến hội náo nhiệt trình độ. So sánh với bên ngoài lửa nóng trình độ, Tân Tình Tình trong nhà đầu đều là an tĩnh thực. Dù sao lần này sự tình chính là thân cận yến, hơn nữa Tần Tình Tình trên cơ bản xem như làm rõ chuyện này, cho nên nói lần này hiến hội cũng không cần quá mức tỉ mỉ chuẩn bị, bởi vì đại gia lực chú ý căn bản là không ở chuyện này mặt trên. Cho nên nói lần này Tần Tình Tình trực tiếp liền không có chuẩn bị đồ ăn linh tinh đồ vật, nói là phẩm tiệc rượu, vậy thật sự chỉ là đơn thuần phẩm tiệc rượu mà thôi. Nàng chỉ làm tiểu thỏ làm một ít điểm tâm, sau đó lại chuẩn bị một ít quả khô, mức linh tinh đồ vật, đến lúc đó cùng này rượu cùng nhau bưng lên là đủ rồi. Đến nỗi này chỗ ngồi ăn bài, vậy càng tùy ý dù sao Tần Tình Tình hiện giờ nhà này bên trong sân cũng không phải đặc biệt đại, không có như vậy nhiều phòng có thể chuẩn bị, vậy đơn giản đem lần này hiến hội khai ở trong viện đầu. Toàn bộ sân trung gian dùng một ít bình phong linh tinh đồ vật làm ngăn cản, đến lúc đó bên này ngồi nữ quyến, bên kia làm nam quyến, hai bên mờ mờ ảo ảo cũng có thể giao lưu một phen. Theo thời tiết biến nhiệt, này đến hội thời gian cũng thực mau liền đến. Ngày này, các xe ngựa lục tục tới rồi viên phủ cửa ngừng lại, sau đó một đám tuổi thanh xuân nữ lang ở nhà mình mẫu thân dẫn dắt hạ vào viên phủ. Này trên cơ bản xem như đêm này Thanh Hà quận bên trong gia đình điều kiện tương đối tốt nữ nhi ra đều tụ tập tới rồi nơi này tới, kia tuyệt đối là khó gặp cảnh tượng. Cho nên nói còn có chuyện tốt người vây quanh ở viên phủ bên cạnh, một đám rôi dài cổ muốn đến xem này đó các cô nương phương dung. Nhưng đáng tiếc chính là này, chung quanh sớm liền có quân doanh tướng sĩ ở chỗ này thủ, không cho phép người không liên quan tới gần nơi này. Cái này phân phó đảo không phải Tần Tình Tình tìm người an bài, mà là Viên Vinh Cẩn những cái đó các huynh đệ tìm người tới an bài. Ở bọn họ xem ra, nay trong đó nói không chừng liền có chính mình tức phụ. Nếu bị những người này cấp nhìn đi nói, kia chẳng phải là quá mệt một ít. Mà đối với tình huống như vậy, Viên Vinh Cẩn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt khiến cho hắn như vậy đi qua. Những người này đối với tìm tức phụ chuyện này đúng là kích động thời điểm đâu, lúc này mặc kệ là ai ngăn trở bọn họ nói, kia đều khẳng định chiếm không được hảo. Huống chi này cũng đều là một ít vô thượng mắt to giờ, cho nên nói Viên Vinh Cẩn liền cam chịu chuyện này. Nói hôm nay sáng sớm thời điểm, Nô Chí Cường bọn họ liền tới rồi nơi này, chuẩn bị nghe theo Tần Tình Tình phân phó. Tần Tình Tình lần này xem như làm hoàn toàn chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện lần trước như vậy tình huống. Đến lúc đó ta sẽ làm những cái đó các cô nương ngồi ở cái này địa phương, các nàng mẫu thân ta đều sẽ đổi lấy địa phương đi tiếp đãi, cho nên nói đây là ngươi cơ hội. Ngươi có thể sấn lúc ấy cùng vị kia Hàn cô nương nói thượng hai câu lời nói. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi. Đến lúc đó ta viện này bên trong cũng chỉ dư lại các ngươi này nhóm người cùng những cái đó các cô nương, các ngươi một đám đều cho ta thành thật điểm. Nếu là làm ta biết các ngươi ai không cẩn thận hỏng rồi các nàng thanh danh, ta khẳng định sẽ làm các ngươi đẹp. Tần Tình Tình lần này vì Ngô Chí Cường có thể cùng Hàn cô nương nói thượng lời nói, cũng coi như là bất cứ giá nào. Tuy nói lần này là rất nhiều vừa độ tuổi nam nữ ghé vào cùng nhau, không phải trai đơn gái chiếc ở chung. Nhưng là đối với hiện tại lễ pháp mà nói, kia cũng là có chút không thích hợp. Rốt cuộc vạn nhất có cái nào nam không quy củ nói, kia chính là sẽ làm hỏng bọn họ Viên gia thanh danh. Mọi người cũng minh bạch lần này sự tình nghiêm trọng tính, cho nên một đám đều vỗ bộ ngực bảo đảm, nói, tẩu tử ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm loại chuyện này xuất hiện. Hảo, ta đây liền tạm thời tin tưởng các ngươi. Tần Tình Tình thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nói, Hồ Nữ, Tần Lãng, viện này bên trong các ngươi giúp ta nhìn điểm, không thể ra một chút sai lầm, các ngươi minh bạch sao? Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi. hai người cười cười, thoạt nhìn quả thực là phúc hậu và vô hại. Nhưng là này Viên Vinh Cẩn các huynh đệ lại là đào hốt một ngụm khí lạnh, một đám lại là thành thật không ít. Đối với Tần Tình Tình thuộc hạ này mấy cái thị nữ, bọn họ chính là thật sâu kiên kỵ. Đây chính là lúc trước ngay cả Viên Vinh Cẩn đều nói qua công phu không đơn giản người, này vũ lực giá trị tuyệt đối không dung khinh thường. Lúc trước mấy người bọn họ có người không phục thời điểm, trộm thử qua này mấy người thân thủ, khác không nói, nhưng là đánh bọn họ nói kia thật đúng là chính là một bữa ăn sáng. Cho nên nói, có các nàng hai cái thị nữ ở nói, bọn họ đó là không thể không thành thật. Đúng rồi, lần này còn tới vài người, ta cũng không phải rất quen thuộc, nhưng là ta hy vọng các ngươi cũng giúp ta coi chừng bọn họ, nếu bọn họ làm cái gì không đúng sự tình. Hồ Nữu, Tần Lãng, các ngươi ngay cả cùng này vài người cùng nhau đánh một đốn, đã biết sao? Tần Tình Tình bỗng nhiên chi gian tới như vậy một câu, tức khắc làm này vài người cảm giác gáp lực lớn hơn nữa. Hợp lại bọn họ còn phải ở chỗ này nhìn kia mấy cái nam, kia chẳng phải là nói hôm nay ở chỗ này không thể nhẹ nhàng sao. Ai, nay thật đúng là chính là mệnh khổ. Đương này Viên gia sở hữu khách nhân đều đến đông đủ lúc sau, Tần Tình Tình trước đem các nàng dẫn đường phòng khách bên trong đi ngồi, cùng các nàng nói chuyện thiếm. Lần này sở dĩ thỉnh đại gia tới, là bởi vì ta này nhà mình nhưỡng rượu vừa hoàn thành, này vẫn là ta đi vào Thanh Hà quận lúc sau nhưỡng nhóm đầu tiên rượu, cũng coi như là cái kỷ niệm, cho nên nói cố ý thỉnh đại gia cùng nhau tới nếm thử. Viên phu nhân ngài thật là khách khí, này trong kinh thành đầu người đều biết, viên phủ rượu ca cao là chân chính ngọc dịch quỳnh tương, trong ngày thường càng là khó gặp, chúng ta hôm nay bên trong có thể uống đến, kia cũng thật chính là thật có phúc. Trần Sở Thị lúc này gãi đúng châu ngứa nói như vậy một câu, nhưng thật ra là mọi người đôi mắt đều sáng lên.